nghi hoặc nhìn nàng, làm sao đi vào còn gió xuân mặt đầy, lúc đi ra, là được như vậy. Cùng bệnh nặng một trận đúng vậy, chẳng lẽ gần đây ông chủ Lý lại tu luyện công phu tà môn gì? Theo nói cũng không nên à, dù là coi như là tu luyện, cũng không khả năng để cho Vương Nhị Hổ một người đi ra nha. Vương Nhị Hổ có chút thất hồn lạc phách lắc đầu một cái, miễn cưỡng gạt bỏ một phần nụ cười tới, nhưng là cười rất tái nhợt không có sức, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, có vấn đề. Ta đỡ ngươi tới trước ta ngồi bên kia một chút đi, ngươi như vậy đi ra ngoài, cho người cảm giác cũng không tốt. Tôn Nhiêu nói xong, đem Vương Nhị Hổ đỡ đến cách vách trong phòng làm việc. Cùng Vương Nhị Hổ sau khi ngồi xuống, Tôn Nhiêu cho nàng rót ly nước. Sau đó mới tò mò hỏi, chị Nhị Hổ, rốt cuộc thế nào? Mặc dù là kiện rất chuyện mất mặt tình, nhưng là Vương Nhị Hổ biết, ai cũng có thể giấu giếm, duy chỉ có không gạt được vị này Tôn Đại Thư Ký, người ta là ông chủ nhỏ bên người người tâm phúc, dù là mình không nói, đối phương quay đầu cũng muốn đi tự mình hỏi. Cũng không phải đại sự gì, ta bị miễn chức. Vương Nhị Hổ uống một chút nước, khí sắc nhiều ít tốt lắm điểm. Dẫu sao nàng bây giờ cũng không chỉ là cái nhu nhược người phụ nữ, trải qua nhiều như vậy thị phi, cũng đã sớm xưa không bằng nay. Nếu như không phải là một chút đả kích quá lớn, nàng cũng không khả năng biến thành bộ dáng bây giờ. Đi lúc đi ra, đầu óc trống rỗng, đã đánh mất năng lực suy tư, bây giờ hòa hoãn lại, trong đầu ý niệm mới dần dần nhiều hơn. Miễn chức. Tôn Nhiêu sững sốt một chút. Vương Nhị Hổ cười khổ nói, không sai, miễn chức. Sau này ta đem không có ở đây đảm nhiệm công ty điện thoại di động băng hồn tổng giám đốc, CEO các chức vị. Tại sao vậy? Tôn Nhiêu buồn bực hỏi, người khác không biết, nàng thành tiểu lý trí bên người thư ký, làm sao biết không biết bây giờ ông chủ có nhiều thiếu người, nếu như đem Vương Nhị Hổ từ công ty điện thoại di động băng hồn lấy xuống, người nào đi? Vương Nhị Hổ lắc đầu nói, ta không biết. Nàng thật không biết, dù là đến bây giờ, Vương Nhị Hổ mình cũng không rõ, lý trí tại sao phải đem nàng lấy xuống. Chẳng lẽ là bởi vì mình nói lên, muốn độ sâu nghiên cứu linh năng? Vẫn là nói, mình phản bác đối phương đôi câu. Bất kể là cái nào, Vương Nhị Hổ cũng không tin là mình bị miễn chức nguyên nhân. Đúng vậy, nguyên nhân đâu? Mình tại sao phải bị miễn chức? Vương Nhị Hổ suy nghĩ một chút liền sinh động, nàng thành tiểu tập đoàn băng hồn trọng yếu một thành viên, hơn nữa còn là 100% tuyệt đối với tình dục nồng cốt, nếu như không có bất kỳ nguyên do, mình tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bị miễn chức. Trước từ trên người mình tìm nguyên nhân, Vương Nhị Hổ dám thề, mình tuyệt đối không có ý tưởng phản bội ông chủ, cũng không có phản bội tập đoàn băng hồn tâm tư, cho nên, mình trung thành phương diện tuyệt đối sẽ không bị hoài nghi. Chẳng lẽ là mình gần đây phương diện nào làm không tốt, không để cho ông chủ hài lòng? Thật giống như gần đây mình không có làm sai bất kỳ sự việc, cho dù là sơn trại điện thoại di động sự việc, cũng ở đây rất ngắn trong thời gian, liền bị xử lý xong, cũng không có đối với điện thoại băng hồn tạo thành bất kỳ thực chất tính ảnh hưởng. Không phải mình vấn đề, cũng không phải công ty kinh doanh lên vấn đề, như vậy sẽ là gì chứ? Vẫn là nói, mình bị miễn chức, đơn thuần chính là ông chủ nhỏ ý, hắn bây giờ cần để cho mình rời đi điện thoại băng hồn công ty. Em gái Tôn Nhiêu. Vương Nhị Hổ trên mặt khôi phục mấy phần huyết sắc, nhìn Tôn Nhiêu hỏi, gần đây ông chủ có chuyện gì hay không tỉnh? Hoặc là nói, gặp phải đặc thù gì nguy cơ? Tôn Nhiêu suy nghĩ phản ứng trình độ, một chút không thể so với Vương Nhị Hổ chậm, bây giờ Vương Nhị Hổ kịp phản ứng. Vậy Vương Nhị Hổ có thể nghĩ tới địa phương, Tôn Nhiêu liền không nghĩ tới. Chị Nhị Hổ, em xem nha, chị vẫn là đừng mù nghe, chúng ta ông chủ nhỏ nóng nảy, chị cũng không phải không biết, ta ông thất mã yên phải phi phúc. Chị nói sao? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, khi cười nói. Đúng, vẫn là em gái nhìn rõ ràng. Vương Nhị Hổ cười khổ gật đầu, chị là hoàng hồn. Điều này cũng không có thể kỳ quái chị Nhị Hổ, nếu đổi lại là ai, bị ông chủ nhỏ làm như vậy. Cũng thế nào cũng phải làm thành tinh thần thác loạn không thể. Tôn Nhiêu cười lắc đầu. Vương Nhị Hổ ở Tôn Nhiêu nơi này ngồi chừng 10 phút, mới đứng dậy rời đi. Vương Nhị Hổ lúc rời đi, Cát Tiểu Kim còn không có từ lý trí trong phòng làm việc đi ra. Ông chủ, thật tốt ngươi làm gì hù Vương Nhị Hổ nha. Tôn Nhiêu cùng Cát Tiểu Kim đi sau này, không nhịn được tò mò đi tới hỏi. Hù nàng. Lý trí cười lắc đầu nói, nơi nào hù dọa nàng. Tôn Nhiêu cười đùa nói, còn nói không hù dọa nàng, ngươi không biết nha. Vương Nhị Hổ từ ngươi trong phòng làm việc đi ra ngoài, chân cũng dọa cho mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt vậy kêu là một cái khó khăn xem. Sau đó thì sao? Lý Trí cười hỏi. Tôn Nhiêu nhún vai một cái, ta nơi nào biết sau đó nha, ta đỡ nàng đi phòng làm việc của ta bên trong ngồi một hồi, sau đó nàng liền đi rồi. Hơi dừng lại, lại cười đùa nói không chừng Vương Nhị Hổ trong lòng hận ngươi chết đi được đâu, ngươi sẽ không sợ nàng tức giận ra đi. Ra đi. Lý Trí cười lắc đầu nói, chạy đi đâu à? Ban đầu không có nói các người sao, lên ta chiếc thuyền này dễ dàng, muốn đi xuống, vậy coi như khó khăn rồi. Tức giận cái này có thể có, nhưng là muốn đi, đây tuyệt đối là không cửa, huống chi là Vương Nhị Hổ loại này nắm giữ hàng loạt tin tức bí mật công ty nhân viên nồng cốt đâu. Nói sau, lấy Vương Nhị Hổ chỉ số thông minh, cho dù là lý trí đuổi nàng đi, nàng cũng không nhất định sẽ đi đây. Vậy cũng nói không chừng nha. Tôn Nhiêu cười đùa, lại không nhịn được tò mò hỏi, ngươi đem Vương Nhị Hổ từ công ty điện thoại di động băng hồn điều đi, để cho ai đi tiếp quản nha. Chẳng lẽ ngươi muốn buông tha công ty điện thoại di động băng hồn sao? Buông tha? Làm sao có thể, công ty điện thoại di động băng hồn nói thế nào cũng là tập đoàn chúng ta bây giờ nhất kiếm tiền công ty sao? Sao có thể nói buông tha thì buông tha à? Lý Trí cười mỉa nhìn Tôn Nhiêu hỏi, như thế nào, có không có hứng thú đi trông coi điện thoại băng hồn công ty? Tôn Nhiêu bĩu môi, nói, ta mới không nên đi đâu, ngươi làm ta ngu nha, người nào thích đi ai đi, dù sao ta là không đi nha. Ngươi muốn phi để cho ta đi, vậy ta liền từ chức không làm rồi. Thật không đi. Tôn Nhiêu phe phẩy đầu nhỏ nói, đánh chết không đi đâu. Lý Trí cười mắng, bớt được tiện nghi khoe tài, người khác muốn đi còn không đi được đâu. Ngươi đến tốt, cho ngươi an bài cái chức quan béo bở, còn bị ngươi chê cái này chê kia. Tôn Nhiêu không có nhận Lý Trí nói cha, mà là tò mò hỏi ngược lại, đem Vương Nhị Hổ từ công ty điện thoại di động băng hồn điều đi, ngươi muốn cho nàng đi làm sao nha. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Lý Trí cười nói, bây giờ công ty điện thoại di động băng hồn đã bị người theo dõi, mà Vương Nhị Hổ người phụ nữ kia lại thích nổi tiếng, ta đem nàng lột, vậy cũng là vì nàng tốt, để cho nàng từ trên mặt nổi chuyển tới dưới đất đi. Đi làm cái gì? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, rất nhiều đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng quyết tâm. Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng, cười miệng nói, ngươi cứ như vậy tò mò, có nói hay không mà. Tôn Nhiêu nũng nịu nũng nịu, tới giúp ta phục vụ một chút, ta liền nói cho ngươi. Lý Trí vẻ kiêu ngạo cười đều giả nói. Tôn Nhiêu mặt đỏ lên, trắng hắn mắt, cắn môi nhỏ giọng hỏi, làm sao phục vụ? Ngươi nói sao? Mặt đầy đỏ bừng từ Lý Trí trong phòng làm việc đi ra, Tôn Nhiêu ánh mắt lóe lên, nàng cũng rốt cuộc biết Vương Nhị Hổ kế tiếp chỗ đi. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí trong phòng làm việc, nghiêm nghị hỏi, ông chủ, thật phải đem tiểu thư Vương Nhị Hổ từ công ty điện thoại di động băng hồn thuyên chuyển sao? Lý Trí sửa sang lại quần áo, lần nữa ngồi vào trên ghế, bình tĩnh hỏi ngược lại, trừ Vương Nhị Hổ trở ra, còn có so nàng thích hợp hơn thí sinh sao? Tiểu Băng gật đầu, lại nói, đem Vương Nhị Hổ thuyên chuyển điện thoại băng hồn sau này, công ty này sắp có ai tiếp quản đâu? Ngươi cảm thấy ai thích hợp nhất? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, ta không nghĩ ra được, ai đều không phải là quá thích hợp. Công ty điện thoại di động băng hồn trên lý thuyết vô cùng trọng yếu, nhưng trong thực tế, nó lại cũng không phải là vô cùng trọng yếu. Rõ ràng liền tốt. Lý Trí gật đầu nói, đây cũng là ta phải đem Vương Nhị Hổ thuyên chuyển điện thoại băng hồn nguyên nhân. Vương Nhị Hổ là tướng tài, không thể tổn ở điện thoại băng hồn loại địa phương nhỏ này. Nếu điện thoại băng hồn bị người theo dõi, vậy hãy để cho nó ở trước mặt vác, cũng không mất là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù điện thoại băng hồn không trọng yếu, nhưng là nắm nó trong tay người, quyền lực nhưng lớn vô cùng, cho nên điểm này còn cần ông chủ đặc biệt thận trọng mới có thể. Tiểu Băng rõ ràng Lý Trí ý tưởng, nói, cái này ta biết, sau này công ty này, do ngươi ở trong tối trong ruộng khống chế, ta cũng không muốn nhìn thấy nó xảy ra bất cứ vấn đề gì. Dạ. Lý Trí dựa vào ghế, suy nghĩ một chút nói, điện thoại băng hồn nhân viên, trước để ở một bên, cái này không nóng nảy, liên quan tới tinh tế ít chiến cảnh công xưởng để ở nơi đó, có thích hợp lựa chọn sao? Thả ở trong nước nhất vì thuận lợi, nhưng cũng không thích hợp, một cái lựa chọn khác chính là thả ở nước ngoài, nhưng là phương diện ẩn nút, cần cao độ cảnh giác, bây giờ thần bí công ty nhiều như vậy, bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, nghĩ xong đầy đủ che giấu có khả năng, đều không phải là quá cao. Tiểu Băng hơi dừng lại, lại nghiêm mặt nói, một cái lựa chọn khác, chính là đem tinh tế ít chiến cảnh chế tạo công xưởng, thả trên trái đất ra. Trái đất ra. Lý Trí sững sốt một chút. Tiểu Băng gật đầu nói, đúng, trái đất ra, nói thí dụ như, mặt trăng nội bộ. Mặt trăng khoảng cách trái đất khoảng cách gần vừa đủ, mà chúng ta thứ nhất chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm đã đến hệ mặt trời. Thứ hai chiếc cũng khoảng cách hệ mặt trời không xa, vấn đề an toàn hẳn không cần quan tâm. Nếu như đem người máy công binh xưởng đặt ở mặt trăng nói, đầu tiên là bí mật, thứ hai là an toàn, có thể toàn lực sản xuất, sẽ không bị người quấy rầy. Lý Trí cao mày suy nghĩ một chút nói, đem tinh tế ít chiến cảnh chế tạo công xưởng đặt ở mặt trăng ngược lại là không thành vấn đề, có thể nguyên liệu đâu. Nguyên liệu vấn đề, chúng ta giải quyết như thế nào? Vận chuyển, ông chủ trên tay không phải có không gian chữ vật trang bị sao? Tinh tế khu trục hạm lên cỡ nhỏ phi thuyền có thể tới đi trái đất, ngoài ra, mặt trăng cùng chung quanh những thứ khác mấy viên tinh cầu lên, có nhiều tài nguyên khoáng sản, hoàn toàn có thể xây đào được đề luyện công xưởng, tự cấp tự túc.

có mấy cái mãnh liệt tai hại, hoặc giả nói là tác dụng phụ. Tai hại? Cái gì tai hại? Lý Chí nhìn Tiểu Băng hỏi. Loại mới lực mạnh kiến máu thịt làm gen, là cùng Hoàng Huy Hoàng cùng tấm rượu thế trong cơ thể gen làm vì phần bố cáo bản, tiến hành hợp thành, lại tăng thêm một loại mật ong làm ngọt tính gen, mới hợp thành loại thuốc gen mới, mới có thể nâng cao thân thể con người mạnh mẽ gen đồng thời, nó tác dụng phụ cũng đặc biệt rõ ràng. Đầu tiên, thể chất yếu người, không thể sử dụng. Tiểu Băng lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Chí cắt đứt, thể chất yếu người không thể sử dụng. Cái này thể chất yếu, có hay không biết khái niệm? Có. Tiểu Băng gật đầu nói, ta cho bây giờ loài người sức chiến đấu thể năng trị số, tiến hành 7 cái đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cấp 7 mạnh nhất, cấp 1 yếu nhất. Không có tu luyện, không có sử dụng thuốc gen phổ thông người trưởng thành, coi là thành là cấp 0. Mà cấp 1 loài người thể chất, tương đương với 10 người bình thường năng lực, loại người này nhóm tỷ như nói, lính đặc chủng các loại, đi qua hàng năm mệt mỏi tháng huấn luyện, thể chất hoàn toàn vượt qua người bình thường phạm vi, hoặc là bây giờ có thể hấp thu linh năng người bình thường. Trên căn bản đi qua tu luyện, cũng đều sẽ đạt tới loài người thể chất cấp 1 phạm vi. Còn như loài người thể chất cấp 2, tương đương với loài người thể chất cấp 1 10 lần, loại người này trên trái đất đã không nhiều gặp, cho dù là tồn tại, cũng toàn bộ thuộc về trong nhân loại tinh anh. Loài người thể chất cấp 2 người, có thể tiến vào xếp không gian phía ngoài nhất, nhưng là thấp hơn không thể vượt qua 10 cây số phạm vi, thời gian nhiều nhất cũng đang ở bên trong nghỉ ngơi 24 giờ, đây đã là lớn nhất cực hạn. Cho nên nói, ông chủ muốn mở rộng Bắc Cực xếp không gian, chí ít cần số lớn loài người thể chất cấp 2 nhân viên. Dĩ nhiên, điểm này cũng không phải là rất khó làm được, chỉ cần ông chủ sử dụng cấp dê thuốc sửa đổi gen thú vật, liền có thể nhóm tính chế tạo như vậy nhân viên. Lý Chí không nhịn được nói, vậy có phải hay không loài người thể chất cấp 3, chính là loài người thể chất cấp 2 10 lần? Không sai, loài người thể chất cấp 3 đã rất mạnh, nhưng là muốn ở xếp bên trong không gian bộ hoạt động, tối thiểu cần loài người thể chất cấp 3 mới có thể làm đến, còn cần rất nhiều phụ trợ dụng cụ mới có thể sinh tồn. Tiểu Băng gật đầu nói, uống loại thuốc gen mới tiền đề điều kiện chính là, phải có cấp 3 loài người thể chất. Cấp C thuốc sửa đổi gen thú vật, thì có thể làm cho người bình thường, biến thành loài người thể chất cấp 3 liền chứ. Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Cũng có thể. Tiểu Băng suy tính nói, nhưng là sử dụng thuốc sửa đổi gen thú vật tiến hóa loài người, không có hấp thu linh năng, tự chủ người tu luyện loại sức chiến đấu trị giá cao. Lý Chí nhíu mày lại, hỏi ngược lại. Vậy sử dụng thuốc sửa đổi gen sau này, đối với thân thể con người tự chủ tu luyện hấp thu linh năng phương diện, sẽ sinh ra ảnh hưởng sao? Tiểu Băng ngẩn người một chút, không nghĩ tới Lý Chí sẽ tuân hỏi cái vấn đề này, nhưng là rất nhanh liền cho ra câu trả lời khẳng định, không biết, chắc chắn sẽ không. Thuốc sửa đổi gen chỉ sẽ để cho loài người càng cường đại hơn, hấp thu linh năng tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, dĩ nhiên, cái này nhanh hơn là tương đối với người bình thường mà nói. Nếu như người bình thường tự chủ tu luyện tới cùng sử dụng thuốc sửa đổi gen thú vật người giống nhau cao độ, ở một cái dậy chạy lên mạng tu luyện, cuối cùng cường đại vẫn là một mực tự chủ người tu luyện, bởi vì nhân loại bản thân gen không hề kém, thậm chí nói rất cao các loại, chẳng qua là có gen khóa trói buộc. Lý Chí gật đầu một cái, nói như vậy, sử dụng thuốc sửa đổi gen thú vật có lợi có hại, nhưng tương đối mà nói, vẫn là chỗ lợi lớn hơn một chút, dù sao không phải là mọi người, đều có bền lòng, đều có tài lực. Dựa vào hấp thu linh năng tiến hóa đến cấp 3 loài người thể chất trình độ. Đúng vậy, nếu như ông chủ muốn nhóm tính chế tạo loài người thể chất cấp 3, muốn tốc độ nhanh, chỉ có thể mượn với thuốc sửa đổi gen lực lượng. Tiểu Băng nói, cái này trước để một bên, cùng quay đầu nói, trước hay là nói một chút, loại mới dung hợp thuốc gen tác dụng phụ đi. Lý Chí lại đem đề tài chuyển tới lực mạnh kiến máu thịt làm gen cùng Hoàng Diệu Thế Trương Huy Hoàng hai người gen hợp thành loại thuốc gen mới về vấn đề tới. Được. Sử dụng loại mới dung hợp chất thuốc tiên quyết điều kiện chính là, phải có cấp 3 loài người thể chất, mới có thể sử dụng. Mật ong làm ngọt tính gen, là từ mật ong bên trong lấy ra một loại gen, nó tác dụng là điều hòa dung hợp, bởi vì sử dụng mật ong làm ngọt tính gen, mới khiến cho lực mạnh kiến máu thịt làm cùng Hoàng Diệu Thế Trương Huy Hoàng thân thể hai người bên trong âm tính nuốt gen dung hợp với nhau, hình thành một loại mới biến dạng gen, loại này gen ở loài người uống sau này, có thể đại phúc tăng cường loài người thể chất. Lý Chí cắt đứt Tiểu Băng nói, hỏi, có thể tăng phúc nhiều ít? Loài người thể chất cấp 3 người sử dụng trực tiếp uống, có thể trực tiếp từ cấp 3 thể chất, nhảy vọt đến cấp 5 loài người thể chất. Tiểu Băng nói, Lý Chí tính một chút, lấy 10 vào vị, loài người thể chất cấp 3 cùng cấp 4 loài người thể chất, chênh lệch 10 lần, mà cấp 5 loài người thể chất cùng cấp 4 loài người thể chất, lại chênh lệch 10 lần. Nói cách khác, loài người thể chất cấp 3 cùng cấp 5 loài người thể chất bây giờ, chênh lệch gấp trăm lần. Tăng phúc gấp trăm lần. Lý Chí trợn to hai mắt hỏi. Tiểu Băng nói chút, đúng, không sai biệt lắm chính là tăng phúc gấp trăm lần, bởi vì vì lực mạnh kiến máu thịt làm gen nếu so với Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng trong cơ thể gen cường đại hơn, cho nên loại mới gen phân phối tỷ lệ là 6:1. Trừ loài người thể chất cấp 3 có thể uống, những thứ khác tác dụng phụ đâu? Lý Chí hỏi. Loại này loại mới phân phối gen không phải vĩnh cửu thuộc tính gen. Tiểu Băng nói. Lý Chí cau mày nói, không phải tính vĩnh cửu thuộc tính gen. Có ý gì? Tiểu Băng giải thích, nói cách khác, loại này loại mới phân phối hợp thành gen là một lần dùng sản phẩm, thời gian kỳ hạn ước chừng ở 7 đến 3 ngày bây giờ, loài người thể chất càng mạnh, lúc sử dụng ở giữa càng ngắn, nhưng là vượt qua cấp 5 loài người thể chất, sử dụng không có hiệu quả. Nói cách khác, 7 ngày sau, dược liệu qua, người sử dụng còn biết từ cấp 5 loài người thể chất khôi phục lại loài người thể chất cấp 3 đi lên. Lý Chí cau mày hỏi. Đúng vậy, vậy loài người thể chất cấp 3 đám người sử dụng, thời gian vì 7 ngày. Tiểu Băng gật đầu, nói, hơn nữa đang sử dụng sau này, sẽ xuất hiện ngắn ngủi mất sức triệu chứng, loại bệnh trạng này cũng sẽ kéo dài 7 ngày thời gian, muốn lần nữa sử dụng loại thuốc này, phải ở mất sức triệu chứng biến mất sau 7 ngày, cũng chính là từ lần đầu tiên sử dụng, đến lần thứ 2 sử dụng, ít nhất phải cách nhau nửa tháng thời gian, sau đó mới có thể lại dùng. Mẹ kiếp, đây không phải là trong truyền thuyết đại lực hoàn sao? Lý Chí khóc cười không thể nói. Tiểu Băng cười đùa nói, hai loại dược vật loại hình trên căn bản cũng không sai biệt lắm, bất quá, dù sao cũng phải mà nói, loại mới phân phối thuốc gen tác dụng phụ cũng có thể tiếp thụ, đối với thân thể con người cũng không biết sinh ra quá to lớn tổn hại. Không sai, là đồ tốt. Lý Chí gật đầu, loài người thể chất cấp 3 nhân viên, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là quá khó khăn chế tạo, đi Bắc Cực trong xếp không gian mặt thi hành nhiệm vụ, loài người thể chất cấp 3, chỉ bất quá vừa mới tới đạt tới cách tuyến mà thôi, cấp 5 loài người thể chất có thể đi địa phương liền phải nhiều. Ông chủ, loại này loại mới phân phối gen còn không có tên chữ nhà, nếu không chúng ta liền kêu nó đại lực hoàn. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa hỏi. Đại lực hoàn. Lý Chí phe phẩy đầu nói, tục, quá tục khí, không chỉ có tục khí hơn nữa còn đất, một chút không cao lớn lên. Tiểu Băng ngẹo đầu nói, ông chủ kia ngươi nói, nó cần phải nên tên gọi là gì vậy? Tiêu siêu cấp đại lực hoàn đi, ăn một viên, đỉnh 7 ngày, đủ sức mà. Lý Chí cười nói. Tiểu Băng trực tiếp té lăn quay trên bàn, nằm ở phía trên cũng không đứng lên, trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, cái này không hay là gọi đại lực hoàn sao? Siêu cấp đại lực hoàn có thể so với đại lực hoàn dễ nghe nhiều, hai người không thể đồng ý với mà nói. Lý Chí cười nói sang chuyện khác, tên chữ cứ như vậy quyết định, năng lượng sản xuất đâu? Tiểu Băng từ Lý Chí trên bàn làm việc ngồi dậy, nói, năng lượng sản xuất không là vấn đề, chỉ cần Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai người không chết hết, vậy liền tùy thời có thể nhóm tính chế tạo siêu cấp đại lực hoàn, muốn bấy nhiêu có nhiều ít nhà. Lý Chí sờ một cái xuống đi, lầm bầm câu, nếu như vậy, vậy cũng muôn ngàn lần không thể để cho hai cái chuột trắng nhỏ cướp à, hơn nữa nhất định phải nghiêm ngặt trông coi. Hi hi, ông chủ yên tâm, bọn họ hai cái không chạy khỏi, ta đã ở bên trong cơ thể của bọn họ giữ thả nhiều xác định vị trí tâm ảnh, dù là coi như bọn họ chạy mất, đánh ngươi có nắm chắc đem bọn họ bắt trở lại nha. Tiểu Băng cười đùa đắc ý nói. Lý Chí trong lòng âm thầm vì Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai cái lao bất tử cầu nguyện hạ, bất quá bọn họ có thể sống đến bây giờ, còn có thể tiếp tục còn sống, vì nhân loại đại chúng làm một chút cống hiến, cũng là cần phải làm cần phải phân không phải. Cho ta một phần hoàn chỉnh kế hoạch thư, ta phải biết tiếp theo nên làm cái gì. Lý Chí dựa vào ghế nói. Tiểu Băng xoay mình từ trên bàn làm việc nhảy cỡ lên, nói, đã cho ông chủ chuẩn bị xong nha. Nói đi. Lý Chí cái ghế chuyển hướng cửa sổ, nhìn bên ngoài bình thản nói. Thứ nhất, mặt trăng nội bộ người máy công binh xưởng cần trong vòng thời gian ngắn chuẩn bị làm xong, hơn nữa cần xây nhiều khoáng sản để luyện công xưởng, cùng với khai thác dụng cụ, đối với hệ mặt trời tất cả cái tinh cầu tiến hành khai thác, nhóm tính chế tạo tinh tế ít chiến cảnh người máy. Thứ hai, trái đất mấy lớn tập đoàn công ty cần tăng nhanh nhân tài dự bị, mau sớm tăng lên cấp lãnh đạo thực lực, ngưng tụ nồng cốt lực, tranh thủ ở trong thời gian ngắn, đem ông chủ thủ hạ tất cả tập đoàn quản lý cao cấp một mình thực lực, toàn bộ tăng lên tới cấp 5 loài người thể chất. Đem tất cả trung tầng nhân viên quản lý một mình thực lực, toàn bộ tăng lên tới cấp 4 loài người thể chất, hơn nữa dự trữ nhiều loài người thể chất cấp 3 có thể nhân viên chiến đấu. Thứ 3, gia tăng chuyên nghiệp khai thác dụng cụ, chống lạnh cơ giới, quần áo, doanh trại công việc nghiên cứu, vì tiếp theo an bài mở rộng thăm dò Bắc Cực xếp không gian làm chuẩn bị. Thứ 4, mau sớm đối với nội bộ công ty, tất cả nhân viên tiến hành tu luyện phương pháp hô hấp đại phổ đạt tới, gia tăng nhân viên tự chủ tu luyện tiến hóa có khả năng. Cũng tìm các loại binh khí phương pháp sử dụng, tăng cường toàn thể sức chiến đấu. Thứ 5. Mười mấy cái tiếp theo phải chuẩn bị làm sự việc, Lý Chí nghe xong sau này, chỉ tổng kết ra 3 điểm. Mặt trăng nội bộ tinh tế ít chiến cảnh chế tạo công xưởng rất trọng yếu, thủ hạ nhân viên phải tăng cường sức chiến đấu, dụng cụ nghiên cứu không thể rơi xuống. Những thứ này đều là nhằm vào tiếp theo muốn thăm dò cùng mở rộng Bắc Cực xếp không gian chuẩn bị làm. Ngươi nói, ta đối bên ngoài bán ra thuốc sửa đổi gen sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Lý Trí nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi. Tiểu Băng trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, tương hội tại trong thời gian ngắn, nhóm tính chế tạo nhiều cao thủ. Trong thời gian ngắn, nhóm tính chế tạo nhiều cao thủ. Lý Trí đem Tiểu Băng nói, lại lặp lại một lần. Ông chủ, muốn đối bên ngoài, hàng loạt bán ra thuốc sửa đổi gen. Tiểu Băng nghi ngờ hỏi. Bên ngoài nếu như có thể mua được thuốc sửa đổi gen thật giống như đối với Lý Trí cũng không có ích lợi gì chứ. Đúng. Lý Trí chuyển qua cái ghế tới, gật đầu nói. Tiểu Băng cau mày hỏi, tại sao vậy? Đem thuốc sửa đổi gen chỉ chừa cho tự chúng ta sử dụng, không phải tốt hơn sao? Đối với chúng ta mà nói, đúng là tốt hơn. Lý Trí gật đầu, cười một cái nói, nhưng mà cái thế giới này quá lớn, mà chúng ta ánh mắt cũng không chỉ có thể thả trên trái đất, hẳn phát triển đến lớn hơn cách cục, nói thí dụ như hệ ngân hà, thậm chí còn chung quanh mấy đại tinh hệ, thậm chí là cái vũ trụ này mặt vị. Chỉ có mọi người loại cũng cường đại lên, chúng ta mới có thể đi về phía chỗ xa hơn. Lý Trí bình tĩnh nói. Nhỏ Băng gật đầu một cái, nói, nếu ông chủ đã quyết định, vậy thì đi đi, ta giúp đỡ ông chủ quyết định của ngài, hơn nữa căn cứ ta phân tích, ông chủ quyết định cũng là chính xác. Cảm ơn ngươi. Lý Trí nhìn Tiểu Băng, nghiêm mặt nói. Tiểu Băng cười lắc đầu nói, ta là vì ông chủ phục vụ mà tồn tại, cho nên ông chủ ngài không cần cảm ơn ta. Hơi dừng lại, lại nói, bất quá ông chủ bán ra thuốc sửa đổi gen, rất dễ dàng trêu chọc người đỏ con mắt, vừa mới bắt đầu tốt nhất vẫn là phạm vi khống chế số lượng, khống chế điều kiện, cùng đủ cường đại sau này, mới bắt đầu hệ đạt tới tất cả nhân loại. Ta biết. Lý Trí cười một cái nói, đang đối với đi ra ngoài bán ra thuốc sửa đổi gen trước, chúng ta nhất định sẽ ưu tiên lên cấp mình nội bộ công ty nhân viên. Ừm. Tiểu Băng gật đầu suy nghĩ một chút nói, bất quá ông chủ muốn hàng loạt bán ra thuốc sửa đổi gen nói, mua thành phẩm, cũng không như tự chúng ta mở thiết lập công xưởng chế tạo rồi, vậy tương đối mà nói, chi phí sẽ hạ xuống rất nhiều. Rất nhiều thứ chỉ sợ tính toán, từ tinh tế thương minh số ít mua thuốc sửa đổi gen, cái này không quan hệ, nhưng là nhóm lớn tính mua, mấy chục triệu, mấy trăm triệu chi số lượng mua, yêu cầu vốn cũng vượt quá tưởng tượng khổng lồ. Cho nên, thà trực tiếp mua thành phẩm, còn không bằng mua dụng cụ, mình mở công xưởng tiến hành chế tạo. Mà chế tạo thuốc sửa đổi gen, nhất là thuốc sửa đổi gen thú vật cơ bản nhất nguyên liệu là tinh tế thú máu thịt, mà Lý Trí trong tay nắm trong tay nhiều thú biến đến dị, cho nên chỉ cần có công xưởng, những chuyện khác liền dễ giải quyết. Bây giờ Lý Trí đã là cao cấp chế tạo thương, có thể từ tinh tế thương minh mua rất nhiều dụng cụ đắt tiền, nói thí dụ như cao cấp gen tinh luyện cơ hội, cho nên chỉ cần có cách điều chế, cùng hoàn thiện sản xuất tuyến, chế tạo thuốc sửa đổi gen thú vật căn bản cũng không phải là vấn đề. Chương 643, đợi máy bay chiến đấu thứ 6. Không sai, mua nhiều thuốc gen, chi phí quá cao, xa không bằng chúng ta tự sản xuất từ tiêu tới tính toán. Lý Trí đặc biệt đồng ý Tiểu Băng ý kiến. Tính toán hạ, mua thuốc gen sản xuất dụng cụ, mở hãng giá cả, cũng có thể chịu nổi. Chẳng qua tiên sinh sinh cấp dê thuốc gen, loài người thể chất cấp 3, đã quá làm rất nhiều chuyện. Có hay không tính toán thống kê qua, chúng ta có chừng nhiều ít nhân viên. Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng nói, ông chủ chỉ nhân viên, coi là thông thường sản xuất phân xưởng công nhân sao. Nói thí dụ như, xe hơi băng hồn trong thành công nhân, trực doanh tiệm nhân viên tiêu thụ, công ty điện thoại di động băng hồn cấp dưới công xưởng nhân viên đợi một chút. Lý Trí gật đầu nói, chỉ muốn chọn cùng chúng ta tập đoàn băng hồn ký kết hợp đồng, toàn bộ coi là nội bộ nhân viên. Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi, vậy tập đoàn thành phố đáy biển, công ty chế tạo biển sâu, tập đoàn cửu tinh sinh mệnh, ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu những xí nghiệp này nhân viên, kế bất kể coi là ở bên trong đâu. Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, suy tư một hồi, mới lên tiếng, coi là, cũng coi như là, như vậy, ngươi đang lộng một phần lòng nhân viên hợp đồng, lần này không phải cùng tập đoàn ký kết, mà là cùng ta tự mình ký kết. Được, nhưng là nếu như đối phương không chấp nhận ngài thuê đâu? Tiểu Băng cười đùa hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, cái này không miễn cưỡng, toàn bằng tự nguyện, nguyện ý tiếp nhận ta thuê nhân viên, hoan nghênh, không muốn ta cũng không có cách nào. Vậy tên gọi cái gì? Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, ông chủ Lý thuê nhân viên hiệp nghị thư. Lý Trí trắng nắng mắt, suy nghĩ một chút nói, liền kêu nồng cốt nhân viên hiệp nghị thư đi, người thuê là ta. Mặc dù bọn họ thuộc về bất đồng tập đoàn công ty, nhưng tính chung thuộc về ta phân phối quản lý, ta phụ trách cho bọn họ bắt đầu làm việc tư. Nồng cốt hiệp nghị thư. Tốt. Tiểu Băng không nói đùa, nói, nếu như tất cả nhân viên,

bất kể là nhà nào thần bí công ty trong tay khoa học kỹ thuật, ở khủng bố, đều không là thuần túy kẻ địch, nói không chừng có ý hướng một ngày, mọi người chính là trên cùng một chiến tuyến đồng minh. Chương 644, Nồng cốt hiệp nghị thư. Ông chủ, buổi tối ngươi không trở về nhà sao? Lý Trí sững sốt một chút, có chút buồn bực nhìn Tiểu Băng, đối với mình những thứ này vấn đề riêng nàng trước kia có thể là tới nay sẽ không hỏi tới à? Có quan hệ thế nào sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, ngươi không phải đã đoán được tiểu thư Vương Nhị Hổ buổi tối sẽ đi tìm ngươi sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, vốn là hắn còn muốn đi thành đại học đi bộ một vòng, xem một tiểu Mỹ, đã mấy ngày không gặp mặt, ít nhiều có chút nhớ, cũng không biết bây giờ một đại tiểu thư lẫn vào như thế nào. Vương Nhị Hổ đã nói gì với ngươi? Lý Trí có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, ông chủ, ta nhưng mà ngươi Tiểu Băng nha, nàng cùng ta có thể nói gì? Lý Trí cười mắng, ngươi bây giờ cũng sắp thành tiểu yêu tinh. Đã như vậy, vậy thì về nhà đi, chờ Vương Nhị Hổ đến cửa, ngày hôm nay mới vừa cuốn người ta mặt mũi, nếu là lại lượng người ta một đêm, cũng không biết vị này Nhị Hổ nữ vương đại nhân, có thể hay không chịu được. Bây giờ cái thời đại này, trái đất bờ bên kia mới vừa sự tình phát sinh, ngay tức thì là có thể chuyển tới đối diện một bên khác tới. Lý Trí buổi sáng đem Vương Nhị Hổ miễn trước, buổi chiều tin tức đã truyền khắp toàn bộ tập đoàn băng hồn, tiến tới toàn bộ Lý Trí hệ thống người, đều biết, liền xa ở nước ngoài Đồng Tiểu Nhu thậm chí cũng không ngoại lệ. Ông chủ nhỏ rốt cuộc muốn làm gì? Cơ hồ ai trong lòng đều ở đây bức tranh hồn, Vương Nhị Hổ lại không phạm sai lầm gì, tại sao sẽ đột nhiên bây giờ liền bị miễn trước đâu? Liên người tập đoàn băng hồn nhân viên cũng đang rối rít suy đoán, chớ nói chi là người ngoại giới, mà ảnh hưởng lớn nhất, đương kim công ty điện thoại di động băng hồn bản thân. Liền công ty lớn nhất bột đều bị lấy xuống, vậy những người khác sẽ có cái gì kết cục? Cái này cũng không chỉ là công ty quản lý cao cấp, lại là điện thoại băng hồn khai sáng người, đường đường Nhị Hổ nữ vương. Vương Nhị Hổ nghỉ việc sau này, tiếp quản người sẽ làm sao đối đãi trước kia Vương Nhị Hổ phe nhân viên cao tầng? Ai trong lòng cũng không chắc. Có câu nói là mai kia thiên tử mai kia thần, nói không chừng tiếp quản người sau khi đến, chuyện thứ nhất tình chính là đối với công ty điện thoại di động băng hồn trong ngoài tới một họa lớn máu. Vương Nhị Hổ rời đi Lý Trí phòng làm việc, trở lại công ty điện thoại di động băng hồn trụ sở chính, cũng không nhàn rỗi, bắt đầu vội vội vàng vàng triệu kiến mình đào tạo ra được phe quản lý cao cấp, còn như trò chuyện cái gì, người ngoài liền không biết được. Chỉ biết là Vương Nhị Hổ nhánh người ngựa, rời đi Vương Nhị Hổ phòng làm việc lúc này sắc mặt cũng cải thiện không thiếu, chí ít không có mới vừa đi vào lúc cái loại đó thất vọng hơi thở. Trừ các tiểu kim cùng Tôn Nhiêu biết chuyện đi qua, cho dù là Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Tiểu các người cũng đầu góc mơ hồ. Nhất mơ hồ đường kim Tôn Trường Lai, buổi trưa nói giả tưởng Inter cùng với tụ linh Bảo Châu sự việc, lúc trở lại, Lý Trí đã rời đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính đi. Cái gì? Vương Nhị Hổ bị ông chủ miễn chức. Tại sao? Tôn Trường Lai ở trong phòng làm việc mình, nghe trợ thủ báo cáo, sững sốt một chút, hỏi ngược lại. Vương Nhị Hổ nhưng mà tập đoàn băng hồn sau đối chiếu lòng cao tầng một trong, trực tiếp bị miễn chức, một vén rốt cuộc, đây là phạm nhiều sai lầm lớn à? Chủ yếu hơn chính là... Vương Nhị Hổ bị miễn chức sau này, công ty điện thoại di động băng hồn ai tới đi quản lý? Ai có thể bảo đảm liền nhất định so Vương Nhị Hổ làm tốt? Hình như là bởi vì tiểu thư Vương Nhị Hổ đụng phải giám đốc Lý. Trợ thủ nhẹ giọng nói, dĩ nhiên đây đều là bên ngoài truyền bá tin đồn, cụ thể là bởi vì cái gì, nàng nơi nào biết nha? Ẩu tả, nhất định chính là mù ẩu tả. Tôn Trường Lai tức giận trực tiếp vỗ bàn, vẫy tay đem trợ thủ từ trong phòng làm việc đuổi ra ngoài. Sau đó gọi được liền Lý Trí video điện thoại. Ông chủ, giám đốc Tôn điện thoại nha, muốn không muốn tiếp? Tiểu Băng cười đùa nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lúc này đang trên đường về nhà, nghe Tiểu Băng nói, nhịn không được cười lên một tiếng, nói, tới Hưng sư vấn tội đi. Hì hì, ngươi nói sao? Vô duyên vô cớ đem tiểu thư Vương Nhị Hổ cách trước, mọi người ở sau lưng cũng nghị luận điên rồi nha, tin đồn cái gì cũng nói. Tiểu Băng cười đùa nói. Lý Trí lắc đầu nói, ngoại giới không cần phải để ý đến bọn họ, người nào thích truyền bá tin tức gì truyền bá tin tức gì, nhưng là nội bộ muốn đúng lúc ngăn lại, ta không muốn để cho người bất kỳ đối với ta ra lệnh có hoài nghi, cho dù là một kia một hào hoài nghi. Dạ. Đem Tôn Trường Lai điện thoại nhận lấy đi. Lý Trí đem xe giao cho trí năng phụ trợ hệ thống tới điều khiển. Tôn Trường Lai hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, cũng không có tưởng tượng phùng mang trận mắt tình, chỉ là có chút buồn bực hỏi, ông chủ. Thật tốt làm sao đem Vương Nhị Hổ thuyên chuyển công ty điện thoại di động băng hồn. Nàng đi, để cho ai đi tiếp quản. Hơn nữa bây giờ chính là lúc đang nhiều việc, nhóm đầu tiên linh năng thu thập vấn đề, không thể xảy ra vấn đề gì chứ. Vương Nhị Hổ bây giờ đã không thích hợp ở đảm nhiệm công ty điện thoại di động băng hồn tổng tài, ta có chuyện khác giao cho nàng đi làm. Lý Trí cười nói. những chuyện khác. Để cho Vương Nhị Hổ đi làm cái gì? Tôn Trường Lai đều không vòng vo, trực tiếp hỏi ngay nói. Phụ trách tinh tế ít chiến cảnh công xưởng. Lý Chí cũng không gạt, mình không có ở đây lúc này rất lâu đều cần lao Tôn tiến hành tính chung quản lý, hắn chính là đáng mặt đại nội tổng quản. Tôn Trường Lai đến không nhiều lắm bất ngờ, gật đầu một cái, nghi ngờ hỏi, chuyện này, giao cho người khác không được sao? Công ty điện thoại di động băng hồn thích hợp nhất làm người quản lý chọn đầu đối tượng, vẫn là Vương Nhị Hổ. Ta biết. Lý Chí cười nhìn Tôn Trường Lai nói, nhưng là bây giờ đã có người theo dõi công ty điện thoại di động băng hồn, mà Vương Nhị Hổ người này ta cũng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ, dẫu sao cùng ta có một chân, cũng là nguyên láo chi thần, trước đem nàng giấu, có trên mặt nổi chuyển tới dưới đất, nói với nàng, cũng là một loại bảo vệ. Ngoài ra, so sánh điện thoại băng hồn mà nói, tinh tế ít chiến cảnh công xưởng trọng yếu hơn, cũng là chúng ta sau này bố trí, không thể thiếu một vòng. Trừ Vương Nhị Hổ trở ra, ta không nghĩ tới để cho người nào phụ trách, Hoàng Nguyệt Anh không được, nàng phải cho ta nhìn trung tâm xe hơi hạng mục, Lao Hoàng đã lớn tuổi rồi, không vậy vùng nổi, ngươi cũng không được, Tôn Nhiêu con bé kia quá lười, sống chết không muốn làm sống, ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu lại sáng lập, Tôn Kiều không thể rời bỏ, ta suy đi nghĩ lại, chỉ có thể đem Vương Nhị Hổ lấy. Đổi những người khác, Lý ông chủ lớn mới không cho hắn giải thích đây, nhưng là Tôn Trường Lai không giống nhau, trong này điều điều không không, người khác không được rõ, không biết, hắn ít nhất phải biết. Phải rõ ràng, trong lòng hiểu rõ, đừng cho rằng đại tổng quản là tốt như vậy làm. Tôn Trường Lai trầm mặc một hồi, cười khổ, ngược lại là không nói gì, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi chuẩn bị đem tinh tế ít chiến cảnh công xưởng, để ở nơi đâu? Trên mặt trăng. Lý Chí cười nói. Đâu? Tôn Trường Lai sững sốt một chút, khó tin nói, ngươi nói là, phải đem người máy công xưởng, đặt ở trên mặt trăng. Không sai. Lý Chí gật đầu nói, chính là thả ở trên mặt trăng. Ta chuẩn bị ở mặt trăng bóng mở bộ phận đào một hạ công xưởng, sau đó đem người máy công xưởng đặt ở mặt trăng nội bộ. Được thông sao? Tôn Trường Lai thật lâu mới nghi hoặc nói. Hẳn không có vấn đề chứ, phương pháp là Tiểu Băng nghĩ ra được, hơn nữa chúng ta thứ nhất chức vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm đã tới hệ mặt trời. Sẽ tạm giao phụ trách người máy công xưởng vấn đề an toàn. Lý Chí gật đầu nói. Tôn Trường Lai nói, không thành vấn đề liền tốt, vậy công ty điện thoại di động băng hồn bên kia. Ngươi chuẩn bị phái ai đã qua? Có hay không người thích hợp chọn? Trên nguyên tắc Tiểu Băng giám sát, thí sinh ngươi tới định đi, không được công kích hình nhân tài, chúng ta bây giờ cần phải nghe lời phòng thủ phái, chỉ cần không xảy ra cái gì lộn xộn liền có thể. Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Tôn Trường Lai cười khổ nói, trực tiếp từ công ty điện thoại di động băng hồn phó tổng bên trong cất nhắc, không phải tốt hơn sao? Lý Chí cười nhún vai một cái, đó không phải là tương đương với nói cho ngoại giới, Vương Nhị Hổ không phải là bị miễn chức, mà là bị cất nhắc trọng dụng sao. Đổi Vương Nhị Hổ, một là có chuyện cho nàng làm, hai cũng là cho gia tộc rột chỉ cùng những cái kia nhóm cổ đông nhỏ nhìn. Vậy Vương Nhị Hổ thủ hạ làm thế nào? Tôn Trường Lai hỏi. Lý Chí cười nói, ngươi là đại nội tổng quản, những chuyện này, còn dùng tới hỏi ta chăng? Nguyện ý ở lại điện thoại băng hồn bên trong người, sẽ để cho bọn họ ở bên trong đợi, không muốn, điều đến những thứ khác chi nhánh công ty đi nhậm trước, Vương Nhị Hổ người, không ai dám lạnh nhạt. Những người khác, có cần hay không ta tới thông báo trấn an một chút? Tôn Trường Lai cười khổ nói. Lý Chí lắc đầu nói, không cần, Tôn Nhiêu cùng các tiểu kim đều biết ta phải dùng Vương Nhị Hổ đi làm sao, ngươi cảm thấy người khác có thể không có được tin tức. Yên tâm đi, không có việc, đúng rồi, quay đầu ngươi muốn cùng Tiểu Băng cùng nhau phụ trách nồng cốt nhân viên hiệp nghị công việc, vật này không bắt buộc, nguyện ý ký ký, không muốn ký cũng không miễn cưỡng. Nhưng là lấy sau nội bộ phúc lợi chỉ nghiêng cho ký nồng cốt nhân viên hiệp nghị nhân viên. Cúc cháu Trường An video điện thoại, nên làm như thế nào, chính nàng hiểu. Nồng cốt nhân viên hiệp nghị. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, cũng không biết là nội dung gì, nhưng là Tiểu Băng phân thân, đã xuất hiện ở Tôn Trường Lai bên người. Về đến nhà, Lý Chí nghe trong phòng vệ sinh tiếng nước chảy, sững sốt một chút. Ai nha? Từ Kiều thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền tới. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, mình chị Kiều Kiều, ngày hôm nay tại sao trở lại? Ta, chị Kiều Kiều. Ngươi buổi tối muốn ở nơi này sao? Không biết ngươi ngày hôm nay trở lại, vậy ta đi trước à? Không cho phép đi. Từ Kiều từ trong phòng tắm quấn khăn tắm đi ra, giận trợn mắt nhìn Lý Chí nói, tại sao thấy ta liền muốn chạy ra? Lý Chí cười khan hai tiếng, ánh mắt ở nàng nhỏ dài trên đùi quét mắt, nói, kia chạy ra, đây không phải là cảm giác không tiện sao, ngươi ở phòng ngủ, cũng không thể lại để cho ta ngủ ghế salon đi. Từ Kiều liếc mắt hắn, hừ lạnh nói, làm sao, để cho ngươi ngủ ghế salon? Ủy khuất người sao? Ủy khuất bị, mình nhưng mà đường đường ông chủ, ngủ ghế salon chuyển đi đối với mình danh tiếng không tốt lắm à? Lý Chí trong lòng chỉ trích liền hai tiếng, nhưng là không dám nói ra. Người cho ta chờ, ta đi thay quần áo, một hồi có lời muốn đối với ngươi nói, không cho phép chạy, nếu không hậu quả ngươi cũng biết. Từ Kiều hướng Lý Chí uy hiếp đôi câu, xoay người hướng trong phòng ngủ đi tới, bây giờ nàng trên mình trừ khăn tắm, không có gì cả. Lý Chí ngồi ở trên ghế salon, cười khổ lầm bầm câu, lần này thảm, thằng nhóc túi băng, ngươi làm sao không có nói cho ta Từ Kiều ở nhà à? Tiểu băng vẻ kiêu ngạo dáng vẻ hủy khuất, nói, ông chủ ngươi cũng không có hỏi qua ta nha, vậy làm sao có thể trách ta đâu? Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, ngươi khẳng định là cố ý. Cái nồi này ta không gánh nha. Tiểu băng cười đùa lắc đầu. Cũng được, đái trước liền liền đái trước liền đi, luôn có gặp mặt một ngày không phải. Nghe tiểu băng cùng Tôn Trường Lai nói, mình cái này chị Tiểu Kiều ở công ty giải trí băng hồn tổng giám đốc vị trí, làm cũng không tệ lắm. Vậy 50 triệu vốn, bị nàng đầu tư hai bộ phim, mặc dù đều là hùn vốn đầu, nhưng là dùng cho luyện tay một chút, góp nhặt kinh nghiệm vậy là đủ rồi. Từ Kiều mặc một bộ đồ ở nhà đồ trang sức, xuống mặt từ trong phòng ngủ đi ra, mấy ngày nay, vậy không phải nàng không ở trong nhà, chính là nàng trở lại Lý Chí không ở trong nhà, dù sao từ lần trước gặp mặt sau này, mọi người liền không có ở chạm qua mặt. Lý Chí, ta là nên gọi ngài Lý Tiên Sinh đâu, hay là nên gọi ngài ông chủ Lý đâu? Ừ, ta ông chủ đại nhân. Từ Kiều đi tới Lý Chí ngồi xuống bên người, khoát chân cười mỉa nhìn Lý Chí hỏi. Chị à, ngươi có chuyện gì liền nói, chị em chúng ta cũng như thế chút cái năm, cái gì giao tình ngươi còn không biết sao, ta nhưng mà cái người thật thà. Lý Chí cười theo nói. Có một số việc ở cường thế, có thể lúc tuổi thơ hậu trí nhớ, vẫn không thể xóa sạch, tới khi nào đều đáng giá để cho người hiểu ra. Người thật thà. Tấm tắc, ngươi ngược lại là đủ bây giờ đâu. Từ cười duyên lắc đầu, nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, trước kia chỉ biết là thằng nhóc ngươi lẫn vào không tệ, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi lại lăn lộn đến loại độ cao này, không một tiếng vang liền ném cho ta một công ty, để cho ta phản ứng, chẳng lẽ sẽ không sợ ta cuốn ngươi tiền, chạy nha. Lý Chí vội vàng cười, đưa tay tới cho Từ Kiều đấm chân, nói, chị, nhìn ngươi lời nói này, người khác ta ai cũng không tin, nhưng cũng không thể không tin ngươi không phải. Coi như lui 10.000 bước nói, ngài thật cần tiền, đem vậy mấy chục triệu vốn cầm đi, cũng không tính là đại sự gì, đầy đủ làm tiểu đệ biếu ngài chính là. Khanh khách, làm sao ta nghe ngươi lời này, như thế chân chó đâu. Lấy ngươi Lý ông chủ lớn thân phận bây giờ, còn cần phải cho ta loại này cô bé định nọt. Không bình thường chứ. Từ Kiêu cười miệng nói. Lý Chí cười nói, bình thường, ở bình thường bất quá, chúng ta làm người không thể quên vốn không phải, dù là ta lẫn vào ở ngạ mạn, có thể ngài cũng là chị ta. Ta đây cũng là tiểu đệ ngươi không phải. Tiểu đệ. Từ Kiều cười khanh khách, giơ tay lên từ Lý Chí trên nót đã tới rồi hạ tử. Sau khi đánh xong, còn cười hỏi hắn, như thế nào, thưa không thoải mái. Có hay không làm tiểu đệ cảm giác? Lý Chí dở khóc dở cười, đàng hoàng gật đầu, thoải mái, có, đặc biệt có cảm giác. Chị lao nhân ra ngài lần sau đánh thời điểm nhẹ một chút, ta sợ tay ngươi đau. Từ Kiều kiều mị liếc mắt hắn, lấy Lý Chí thân phận bây giờ, có thể làm được một điểm này. Đã để cho Từ Kiều rất cảm động, chí ít lúc này, hai người bây giờ không xen lẫn cái gì lợi ích, cũng không ai ai cấp trên ông chủ, mọi người chẳng qua là lúc tuổi thơ, có thể cãi nhau ầm ĩ chị nuôi đệ. Thằng nhóc ngươi không trô nói à? Từ Kiều lẩm bẩm một tiếng. Không đợi Lý Chí nói chuyện, Từ Kiều tựa vào xẻ ra chuyện lên, lẩm bẩm nói, ngươi đến cùng một người không có chuyện gì vậy, đem một công ty ném cho ta, người không gặp ảnh, trừ vậy 50 triệu vốn trở ra, lau một cái hai mắt mù, cũng không biết mình nên làm gì. Nên đi tìm ai, đoạn này thời gian cũng đem ta tóc mệt mỏi rớt không thiếu, nói đi, sổ nợ này nên tính thế nào, ngươi cái này ông chủ lớn tiểu đệ lại nên bồi thường thế nào ta ư. Chương 645, thần bí giả tưởng thần tượng bộ. Chị muốn bồi thường gì? Trừ lấy thân báo đáp, cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lý Chí nghe Từ Kiều nói, không nhịn được vỗ ngực nói. Từ Kiều cũng không sợ sợ, ngược lại cười duyên nói, được à, vậy hãy để cho ngươi lấy thân báo đáp tốt lắm. Đang trị tốt ta gần đây cũng rất cô quạng. Một câu nói, ngược lại đem Lý Chí gây ra gắng gượng ngượng ngùng. Hi hi, cái gì đó, lấy thân báo đáp không thành vấn đề, bất quá cái này hai ngày ta tương đối không tiện. Lý Chí cười khan hai tiếng nói. Không tiện. Từ cười duyên hỏi, chẳng lẽ, nhà ngươi thân thích cũng tới? Đúng, ta đây nhà là tới tháng. Lý Chí chê cười gật đầu. Cánh tình đi, cũng biết cả ngày thối bẩn. Từ Kiều không nhịn được tà mâu liền hắn mắt. Dựa vào ở trên ghế salon, đem hai chân nâng lên, khoác lên Lý Chí trên đùi, nói, cho chị đấm đi, mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, quả thật đem ta cho mệt lạ. Nếu Tử Kiều không khách khí, Lý Chí đến cũng không việc gì không bung ra, một bên cho Tử Kiều đấm chân, một bên không nhịn được cười hỏi, chị, đoạn này thời gian cũng làm gì? Thật ra thì ngươi cũng không cần phải như thế khổ cực, có việc sẽ để cho người phía dưới đi chạy sao, cần gì phải làm phiền ngài vị này tổng giám đốc đích thân ra tay đâu. Ngươi nói đến ung dung, lúc ta đi, thì có một công ty rỗng, ở đâu ra thủ hạ? Từ Kiêu hừ nói. Lý Trí cười nói, không có thể tuyển mộ à? Ngươi sẽ nói. Từ Kiêu nhắm mắt lại nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi nhà, ông chủ lớn cái gì cũng không cần làm, há hốc mồm cái gì cũng có thể làm được. Chúng ta những thứ này nhỏ quản lý không thể được, huống chi nếu ngươi tin được chị, đem một cái như vậy công ty lớn giao cho ta, tập đoàn băng hồn nhiều người như vậy cũng ở sau lưng nhìn đâu, chị cũng không thể cho ngươi mất mặt không phải. Từ Kiều tự thân cũng là một rất mạnh hơn, người nói mặt mũi, Lý Trí tin tưởng nàng, nàng cũng không muốn cho Lý Trí cái này tiểu đệ mất mặt. Tính cách từ lúc nhỏ chính là như vậy, lâu như vậy, cũng một mực cũng không có thay đổi qua. Cái đó Dương Vũ Tình, là ngươi muội muội kết nghĩa. Từ Kiều không đợi Lý Trí nói chuyện, đổi chủ đề hỏi, từ trong thanh âm, có thể nghe ra tò mò của nàng tới. Lý Trí cười gật đầu nói, ừ, coi là vậy đi. Từ Kiều mở mắt ra, dựa vào ở trên ghế salon giật giật, nhìn hắn, cười nói, cái gì gọi là coi như là nha, phải thì phải, thì không phải, coi như là rốt cuộc là, phải hay không phải đâu. Dạ. Lý Trí cười khổ gật đầu, phải nói đến cãi vả, Lý Trí còn thật không phải là cái này chị Kiều Kiều đối thủ. Ừ. Là liền tốt. Từ Kiều mỉm cười nói, cũng không đi ta như vậy chiếu cố nàng. Lý Trí cười, có chút tò mò hỏi, chị là làm sao biết ta biết Dương Vũ Tình? Người đoán đi. Lý Trí lắc đầu, khóc cười không thể nói, cái này ta làm sao có thể đoán được chứ cả. Vì ngươi cái đó muội muội kết nghĩa, thiếu chút nữa không đem hơn nửa vòng giải trí cho tung lên tới, ngươi không biết, ai biết. Muốn như vậy nháo, ta cũng không biết nói, chị không là được người điếc, người mù liền sao. Từ Kiều trắng hắn mắt nói, vẫn là lần trước Dương Vũ Tình cùng nàng cái đó bạn cùng phòng sự việc, Lý Trí thay mình bé gái ra mặt, liền vậy một học viện lão sư, mang cái đó trong vòng nổi danh đạo diễn, một khối cũng làm trong ngục giam đi, náo động toàn bộ vòng giải trí, cái vòng này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, không sai biệt lắm toàn bộ vòng giải trí đều biết. Dương Vũ Tình người đưa ngoại hiệu tiểu biểu muội, sau lưng có như vậy một tôn đại Phật chăm sóc, ai dám trêu chọc. Nếu như không phải là Từ Kiều nói, trong vòng người cũng phải cho nàng cùng không thể. Không phải có người quen, ai cũng không dám để cho nàng quay phim. Truy tinh lâu nhà ăn, cũng là ngươi sản nghiệp. Từ Kiêu hỏi. Lý Trí gật đầu nói, ừ, đúng, truy tinh lâu nhà ăn còn có cái đó truy tinh loan khu giải trí, tất cả đều là chúng ta, sau này đi, trực tiếp treo nợ là được, không chỗ ngồi lúc này trực tiếp báo mình tên chữ liền sử dụng tốt. Hê hê, như thế lợi hại nha, sớm biết trước kia mua thức ăn cũng không cần như vậy phiền toái. Từ cười duyên nói, ngươi liền không hỏi một chút. Ta đoạn này thời gian, cũng đem trong công ty tiền, hoa đi nơi nào sao? Hoa tới chỗ nào đều được, ngươi là chị ta còn không tin được ngươi sao? Lý Trí cười hát hát nói. Một gõ là một gõ, công ty gần đây đầu tư bên trong hai bộ phim, cùng một bộ phim truyền hình, đều là cùng người hợp nhịp, đầu tư cũng không tính lớn, coi như là nhập môn luyện tay, cùng những công ty khác lăn lộn cái quen mặt. Từ Kiêu cho Lý Trí giải thích. Nhìn Lý Trí gật đầu, không nói lời nào, lại nói tiếp. Sang năm lúc này ta chuẩn bị mình dẫn đầu, quay phim 2 đến 3 bộ phim, mấy bộ phim truyền hình. Ẩm. Lý Trí cười một cái này công ty giải trí băng hồn tác dụng, là vì sau này phổ biến rộng rãi mị tôi giả tưởng thần tượng nguyên hình, còn như trước đóng phim cũng tốt, quay phim truyền hình cũng tốt, đều là luyện tay, kiếm bồi thường đều không phải là cái gì quá chuyện trọng yếu. Cái đó giả tưởng thần tượng ngành, là làm cái gì? Từ Kiều do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Nàng chỉ biết công ty giải trí băng hồn có cái này giả tưởng thần tượng ngành, mà cái ngành này cũng không thuộc về nàng quản lý, dù là nàng là băng hồn giải trí tổng giám đốc, cũng đúng cái này giả tưởng thần tượng ngành không có quyền hỏi tới. Cái này là lúc ấy tập đoàn băng hồn thi hành tổng giám đốc, CEO Tôn Trường Lai trước mặt chính miệng cùng Từ Kiều nói, trừ cái này cái giả tưởng thần tượng ngành trở ra, trong công ty những chuyện khác, đều do Từ Kiều phụ trách, Từ Kiều làm sao dày vò, tập đoàn băng hồn bên kia cũng sẽ không hỏi tới, giao quyền rất hoàn toàn. Tự do được cũng mạnh vô cùng. Ngươi à, càng không biết sự việc, lại càng muốn làm rõ ràng. Bây giờ công ty bên trong cái này giả tưởng thần tượng ảnh, liền đem Từ Kiều gây ra trong lòng đặc biệt ngưỡng ấy. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, nếu là người khác hỏi, ta sẽ không nói cho hắn, bởi vì làm cho này cái giả tưởng thần tượng ảnh, ở toàn bộ tập đoàn băng hồn cũng coi là một bí mật, mặc dù không coi là tuyệt đối cơ mật, nhưng là ở tập đoàn băng hồn giải trí chiến lược lên, có chủ đạo tính địa vị. Từ Kiều nhìn hắn, cười nói, nếu là làm khó, thì chớ nói, chị cũng không phải là phi biết không có thể. Không làm khó dễ. Lý Trí lắc đầu, cười nói, thật ra thì nói trắng ra, cái này giả tưởng thần tượng ngành, là đặc biệt chế tạo cùng đào tạo giả tưởng thần tượng nguyên hình một cái ngành. Giả tưởng thần tượng nguyên hình là thứ gì? Từ Kiều đem chân từ Lý Trí trên đùi lấy xuống, bàn ngồi dậy, nhìn Lý Trí hỏi. Chính là giả tưởng thần tượng, dựa vào điện tử hợp thành thủ đoạn, tổng hợp ra giả tưởng hình tượng, nhưng là nó lại không giống với thông thường giả tưởng hình tượng, nàng có mình nhân cách, đặc biệt đẹp cùng mỹ lực, tự có suy nghĩ cùng phương thức biểu đạt. Lý Trí giải thích nói. Cùng người vậy? Từ Kiều trợn to mắt hỏi. Lý Trí cười nói, không kém bao nhiêu đâu, nhưng là nàng là giả tưởng, chỉ tồn tại ở Inter cùng trong hư ảo, không có thật thể. Từ Kiều ngẹo đầu suy nghĩ một chút hỏi, loại này giả tưởng thần tượng nguyên hình, trong công ty đã có sao? Lý Trí gật đầu nói, đúng vậy, ở mấy tháng trước, trong công ty cái đầu tiên giả tưởng thần tượng nguyên hình, mỹ tôi đã bị chế tạo ra được, nàng coi như là chúng ta giải trí đại chiến hơi lên một cái to lớn đòn sát thủ. Từ Kiều nghi ngờ không rõ ràng trước nói, nếu đã có, vậy tại sao không đem nàng đẩy ra tới, tuyên truyền, ngược lại một mực đang ẩn nút trước nàng đâu? Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, tạm thời còn chưa phải lúc, hơn nữa giả tưởng thần tượng nguyên hình mới vừa được sáng tạo ra, cũng cần huấn luyện, hấp thu chất dinh dưỡng, một cái tốt thần tượng, hẳn là đức nghệ kiêm bị. Có người nói mơ hồ như vậy, không phải là một cái giả tưởng điện tử nhân vật sao? Từ Kiều có chút không hiểu nổi Lý Trí tại sao phải làm thần bí như vậy, ở nàng hiểu tới, cái đó cái gọi là giả tưởng thần tượng nguyên hình chính là một điện tử giả tưởng nhân vật. Lý Trí cười nói, cái này cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu, như vậy đi. Ta đem giả tưởng thần tượng ngành đối với ngươi hạn chế cấm vận, ngươi có thể đi tập đoàn băng hồn tầng trên giả tưởng phòng thí nghiệm bên trong đích thân nhìn một chút, nhận thức, cũng biết cái gì là giả tưởng thần tượng mị lực. Được, ta ngày mai sẽ đi nhìn một chút, rốt cuộc có hay không ngươi nói như vậy thần bí, mơ hồ. Dù là lúc này, Từ Kiều vẫn là có chút không tin Lý Trí nói đây. Hai người có trò chuyện không thiếu liên quan tới công ty giải trí sự việc, Từ Kiều không giống Lý Trí những cái kia thuộc hạ, đối với hắn một mực cung kính. Ngược lại Lý Trí rất tôn trọng vị này khi còn bé chị cả, trò chuyện với nhau thật vui, vừa ung dung lại khoái trá. Thằng nhóc ngươi còn gắng gượng hoa tâm, ta có thể nghe nói, chỉ là ở trong công ty, ngươi liền có mấy bạn gái. Từ Kiều hướng Lý Trí nháy mắt một cái, cười nói, mọi người cũng chung một chỗ đi làm công tác, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hậu viện bốc cháy, đụng gặp, đánh sao? Lý Trí đắc ý cười hát hát nói, các nàng dám, nếu là chút bản lãnh này cũng không có, như vậy làm sao dung lên phu cương? Từ Kiều ngang hắn mắt, máng, nói ngươi mập, ngươi ngược lại là không khiêm tốn, cho ngươi nhu khí, thật giống như làm nhiều vĩ đại sự việc vậy, ngươi dám cam đoan, nhưng cái kia phụ nữ, cũng không phải là vì toan tính ngươi tiền, ngươi thế lực sao? Lý Trí cười cũng không phản bác, nói, đúng thì thế nào, chỉ phải có đầy đủ tiền, đủ thực lực cho các nàng toan tính, các nàng đó còn không phải là ngoan ngoãn nghe lời sao? Ngươi nha! Từ Kiêu cười mắng, nói, vẫn là khi còn bé cái loại đó cờ mở nở tính tình, một chút đều không đổi. Thật ra thì đi, các nàng đều nói ta so với trước kia càng thao đản. Lý Trí cười hắc hắc thấp giọng nói. Từ Kiều đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng hắn. Bỏ mặc người ngoài đánh giá thế nào Lý Trí, ở Từ Kiều trong lòng đều cảm thấy, mình cái này tiểu đệ, vẫn là năm đó cái đó tiểu đệ, chí ít đối với mình, chưa tính là đồ gây rối. Sau này không cho phép mang người phụ nữ trở về. Dù sao ngươi có nhiều tiền như vậy, cho các nàng mua căn hộ nuôi. Từ Kiều nhìn Lý Trí nói. Lý Trí từ thuê ở tới nơi này, thật đúng là ở thói quen, không muốn mua qua nhà, tới qua nơi này người phụ nữ, trừ mấy ngày trước Tôn Nhiêu thường xuyên theo trở lại trở ra, hắn nàng người phụ nữ thật đúng là không mấy cái đã tới. Nếu không như vậy, làm em trai đưa ngươi một căn hộ được không? Ngươi xem, chỗ này là không nhỏ, có thể chỗ ngủ không nhiều à, hai chúng ta ngày ngày như thế ở, cũng không phải rất thuận lợi không phải? Lý Trí cười theo nói. Từ Kiều nghiêm mặt nói, làm rõ ràng, nơi này chính là phòng của ta. Địa bàn ta thói quen ở nơi này, dù sao ta không đi. Lý Trí khóc cười không thể, nơi này thật giống như mình đã mua lại chứ. Giữa lúc còn muốn nói chút gì lúc này chuông cửa vang lên. Tìm ngươi. Từ Kiều nhìn Lý Trí, nghi ngờ hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, hẳn là đi. Đứng dậy đi mở cửa, hắn đoán chừng là Vương Nhị Hổ tới. Chương 646, Hàng Nga Buôn Nguyệt. Vương Nhị Hổ đứng ở ngoài cửa, trong tay không có mang bất kỳ đồ. Bởi vì nàng biết mình ông chủ nhỏ không cần, mình cũng không cần phải khách sáo, mà nàng có thể dâng lên đồ, cũng chỉ muốn mình. Ông chủ. Vương Nhị Hổ nhìn Lý Trí, mang trên mặt mấy phần lúng túng nụ cười. Lý Trí cười nói, tính đúng ngươi sẽ đến, được rồi, đừng đứng bên ngoài, vào đi. Vương Nhị Hổ đi vào trước, Lý Chí theo ở phía sau, đem cửa cho đeo lên. Sau khi đi vào, nhìn trên ghế salon ngồi Từ Kiều, Vương Nhị Hổ thoáng sững sốt một chút, rất nhanh trên mặt lại lộ ra nụ cười tới, mỉm cười nói, Giám đốc Từ, ngươi khỏe. Giám đốc Vương, ngươi cũng khỏe. Từ Kiều biết Vương Nhị Hổ, giống vậy cũng biết Vương Nhị Hổ ở tập đoàn băng hồn bên trong địa vị, không nghĩ tới nàng buổi tối sẽ tới, mặc dù lúc không có ai, cũng nghe người ta nói qua, người phụ nữ này là dựa vào trái liệu quần quan hệ leo lên, cùng ông chủ nhỏ bây giờ 100% có một chân, có thể nàng cho tới bây giờ không có tin qua. Vương Nhị Hổ cho người cảm giác, chính là một vị cao cao tại thượng nữ vương, rất có cao quý, cũng rất có phạm vi hẹp, nhất là nàng vậy bạo tốt vóc người, nhất định chính là đối với người đàn ông vũ khí nguyên tử, thời khắc có thể nổ bất kỳ một người nào người đàn ông cảm xúc mạnh mẽ. Một cái như vậy nữ vương cấp nhân vật khác, chịu cam tâm bị mình tiểu đệ cưới trên người, hơn nữa cùng những đàn bà khác cùng nhau cùng ủng một vương. Nhưng là ngày hôm nay, khi nhìn đến Vương Nhị Hổ lúc này Từ Kiều đột nhiên cảm giác, đối phương thật giống như cũng không trước kia như vậy cao ngạo. Các người cho chuyện, ta trở về phòng. Từ Kiều không biết Vương Nhị Hổ tới cửa, muốn cùng Lý Chí nói chuyện gì, nhưng là bất kể hai người trò chuyện cái gì, đoán chừng cũng không muốn bị nàng dự thính. Đối với điểm này, Từ Kiều coi như tự biết mình. Cùng Từ Kiều đi vào trong phòng ngủ sau này, Vương Nhị Hổ mới xoay đầu lại, cười nhìn Lý Chí tò mò hỏi, ông chủ, cái này Từ tiểu thư, cũng là của ngài nội thất một trong sao. Lý Chí bạc nàng mắt, tức giận nói, cái gì nội thất, đó là chị ta, từ nhỏ chơi với nhau đến lớn chị. Ngồi vào trên ghế salon sau này, đưa tay tỏ ý Vương Nhị Hổ tự tìm chỗ ngồi. Vương Nhị Hổ hơi sau khi suy tính, liền nương tựa Lý Chí bên người ngồi xuống, tựa sát tới, ôm Lý Chí cánh tay, có chút ủy khuất nhỏ giọng nói, ông chủ, người ta gần đây đã làm sai điều gì sự việc sao? Lý Chí cười lắc đầu nói, không có à? Nếu không có, vậy tại sao phải rút lui người ta trước? Vương Nhị Hổ nghĩ không hiểu đỏ mắt hỏi. Sẽ khóc đứa trẻ có sữa ăn, đạo lý này Vương Nhị Hổ rất sớm liền hiểu, cũng biết bây giờ biểu hiện ra, rất hợp lý. Đựng cũng tốt, thật cũng tốt, ít nhất phải để cho Lý Chí biết nàng rất ủy khuất à, mình nhẫn nhục chịu khó, công ty điện thoại di động băng hồn, thậm chí còn toàn bộ tập đoàn băng hồn, mình đều có đóng góp, cho dù là không có công lao, vậy cũng có khổ lao không phải. Lý Chí cười nói, được rồi, đừng đóng kịch, nếu trong lòng cũng suy nghĩ ra, vậy còn tới làm chi, đàng hoàng chờ thông báo không phải tốt sao. Vương Nhị Hổ liếc liếc về miệng, mặt đầy ủy khuất nhìn Lý Chí, người ta không yên tâm, đồng thời cũng muốn để cho ông chủ ngài cho ta một cái trả lời. Ngươi muốn cho ta trả lời cái đó. Cho ngươi nhận sai, không nên miễn chức của ngươi vị, tiếp tục để cho ngươi làm công ty điện thoại di động băng hồn CEO. Lý Chí cười mỉa nhìn nàng, lắc đầu nói, ta cũng đoán được ngươi sẽ đến, ngươi có thể không nghĩ tới ta trong lòng là nghĩ như thế nào. Nghĩ rõ ràng là một chuyện, ngươi chính miệng nói, lại là một chuyện, nếu ta không có làm sai. Vậy ta lại không thể tìm kiếm một cái đáp án sao? Vương Nhị Hổ cắn môi nhìn Lý Chí, lúc này nàng không phải là giả bộ, là trong lòng thật ủy khuất. Có thể. Lý Chí cười đưa tay ở trên mặt nàng bóp hai cái, nói, công ty điện thoại di động băng hồn bị người ta theo dõi, ta chuẩn bị để cho nó đi ra ngoài vác thương đứng gác, ngăn cản hỏa lực của địch nhân, thậm chí thiếu tiền lúc này sẽ đem nó cho bán đi. Hơi dừng lại, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, bây giờ là một cái chưa bao giờ có thời đại lớn. Ngươi là ta coi trọng nhất một người trong, cũng là tập đoàn băng hồn, thậm chí còn bên người ta, nhất làm trụ cột nhân viên, trên căn bản ta riêng tư bí mật, ngươi đều biết. Cho nên nói, ta sẽ không nhìn ngươi xuất hiện bất ngờ. Vương Nhị Hổ gật đầu một cái, dựa vào ở Lý Chí bên người, không tiếp lời, biết ông chủ phía sau khẳng định còn có lời. Tinh tế ít chiến cảnh công xưởng, cần phải phụ trách người, ngoài ra, ở Bắc Cực phát hiện thần bí trong xếp không gian, cũng cần người phụ trách đi thăm dò phát giác. Nhiệm vụ này vô cùng trọng yếu, trừ ngươi ra, ta không nhớ nổi ai có thể đảm nhận này đảm nhiệm. Lý Chí nói. Vương Nhị Hổ ngẩng đầu lên, mắt to long lanh nhìn Lý Chí, nói, như thế nói, ta cái này không tính là một vén rốt cuộc, ngược lại coi như là thăng quan rồi. Lý Chí cười nói, đối với ngoại giới mà nói, ngươi chính là một vén rốt cuộc, sau này công ty điện thoại di động băng hồn không có ở đây thuộc về ngươi quản lý, ngươi cũng không ở là cái đó cao cao tại thượng Nhị Hổ nữ vương, mà ở trong công ty bộ. Ngươi từ sáng đổi qua tối, sau này phụ trách công ty chiến đấu ngành, đối với nồng cốt giai tầng mà nói, quyền lợi của ngươi, thực lực lớn hơn, nói là lên trước, cũng không sai. Vậy tại sao ban ngày lúc này không nói cho người ta? Vương Nhị Hổ đưa tay bấm Lý Chí hạ, ủy khuất nói, ngày hôm nay cũng cho người ta khó chịu chết, nếu không phải ta não quang đủ dùng, nói không chừng một buồn dầu, không nhịn được liền tìm ngăn thấy, đến lúc đó hối hận chết ngươi. Ngươi nếu là người như vậy, nói rõ ngươi cũng không thể trọng dụng. Ta hối hận cái giám à? Lý Chí cười lắc đầu. Vương Nhị Hổ không theo không buông tha nói, dù sao ta bỏ mặc, ngày hôm nay ta bị thương, ngươi phải bồi thường ta, ngươi không bồi thường ta, ta liền đình công, vừa vặn ngươi rút lui ta chức vị, ta bây giờ cả người nhẹ, không công tác có thể toàn thế giới đi khắp nơi đi, giải sầu một chút. Học với ai? Lý Chí nghiêng đầu nhìn nàng, tự tiếu phi tiếu nói, cái này cũng không giống như ngươi tính cách à, lại dám uy hiếp ông chủ tới, muốn bị đánh bảng liền phải không? Nói dạy cho ngươi. Vương Nhị Hổ mặt đỏ lên, lắc đầu nói, không người dạy ta, là chính ta nghĩ ra được, ta cái này cũng không tính là uy hiếp, ta liền là nghĩ như vậy, đoạn này thời gian cũng đem ta mệt lạ, ta không nên buông lỏng một chút nha. Ngươi chắc chắn? Lý Chí nhìn chằm chằm nàng, cười ra nói, ngươi muốn xác định nói, vậy ta liền cho ngươi thả cái lớn giả, ba cái chân con cóc khó tìm, cặp chân người còn khó tìm sao? Ngươi không làm, có chính là ngươi muốn cướp liền đâu, bỏ qua thôn này coi như không cái tiệm này rồi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ghét. Vương Nhị Hổ ôm Lý Chí cánh tay, lắc lư hai cái, giống như một cô bé vậy làm nũng nói, ngươi lại không thể hò hét ta sao? Cho dù là lừa gạt ta, giả cũng tốt, nhiều nữ nhân như vậy, tại sao chỉ biết khi dễ ta, chẳng lẽ liền bởi vì ta Vương Nhị Hổ số tuổi lớn, sẽ không nũng nịu, không sẽ cự tuyệt sao? Lý Chí cười nói, đây có thể đều là chính ngươi nói, ta cũng không ép ngươi, hơn nữa ngươi nói những lời này, đánh ngươi một câu đều không nhận, ta đối với các người đều là giống nhau, đối xử bình đẳng, không có khi dễ ai, không khi dễ ai cái này nói một chút. Ta cảm thấy ngay cả có. Vương Nhị Hổ lẩm bẩm câu. Phải, còn biết đính truy, thật không tệ. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, biết Vương Nhị Hổ không thể nào thật tức giận, nàng không phải cái loại đó tức giận người phụ nữ, những phụ nữ này bên trong, nhất biết cân nhắc thiệt hơn, là thuộc nàng, cùng nàng nói chuyện gì tình lúc này cũng nhất không cần Lý Chí phí tâm tư bận tâm suy nghĩ nhiều. Vương Nhị Hổ cười duyên nói, nào có, người ta đây là nũng nịu có được hay không, người ta cũng không nói sao, sẽ nũng nịu người phụ nữ tốt nhất mạng. Mạng ngươi chẳng lẽ còn không tốt? Lý Chí giơ tay lên ở nàng trên đùi vỗ hai cái, hỏi ngược lại. Được, được, khá tốt đâu. Vương Nhị Hổ cho Lý Chí một cái nũng nịu ánh mắt. Tiến tới Lý Chí bên hai, nhỏ giọng hỏi, ông chủ, tối nay ta muốn ở lại chỗ này, không đi, có thể không? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, hướng phòng ngủ phương hướng liếc nhìn, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Nhị Hổ cười duyên nói, ngươi không nói cùng nàng bây giờ, không có gì sao? Vậy ta lưu lại, hẳn không có vấn đề gì chứ? Lý Chí khóc cười không thể, không phản ứng nàng, trên lý thuyết mà nói là như vậy, nhưng trên thực tế ai có thể dám cam đoan đâu, huống chi mới vừa rồi ở Vương Nhị Hổ không hồi trước khi tới, Tử Kiều còn nói không để cho mình dẫn về nhà hắn nàng người phụ nữ đâu, trước đây chân mới vừa nói xong, chân sau đã tới rồi một cái, đến lúc đó không làm khó đẳng. Đổi ai, ai trong lòng cũng trận lại à? Dù sao Vương Nhị Hổ quyết định chủ ý, buổi tối mình là không đi, bỏ mặc trong phòng cái đó công ty giải trí giám đốc Tử có phải hay không ông chủ người phụ nữ, nàng đều không đi, là có quan hệ gì đâu, trong công ty những phụ nữ kia, ai phải không? Ra mặt dày điểm, sợ cái gì, dù sao thì coi là mất mặt, cũng không mất ở bên ngoài, ai có thể đem nàng cho như thế nào đây? Ông chủ, liên quan tới tinh tế ít chiến cảnh người máy sản xuất chế tạo công xưởng, ngươi chuẩn bị để ở nơi đó. Vương Nhị Hổ đem lời chuyển tới chính đề đi lên, để cho nàng đi quản lý người máy hãng sản xuất, mặc dù không có làm công ty điện thoại di động băng hồn CEO như vậy nở mày nở mặt, nắm giữ quyền lợi cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Mặt trăng. Vương Nhị Hổ trận to hai mắt, cùng Tôn Trường Lai mới vừa nghe được lúc này diễn cảm không sai biệt lắm, lập lại hỏi, ở nơi nào? Mặt trăng. Lý Chí cười nói, ta chuẩn bị đem mặt trăng moi không ra, sau đó đem người máy công binh xưởng đặt ở mặt trăng nội bộ. Hơi dừng lại, ngoài ra, trừ người máy công binh xưởng trở ra, còn chuẩn bị khai phá hệ mặt trời tài nguyên khoáng sản, ở những tinh cầu khác lên, xây đề luyện, dung luyện công xưởng. Vương Nhị Hổ trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng hỏi, chúng ta đã nắm giữ như thế cường đại kỹ thuật sao? Không sai, căn cứ Tiểu Băng phân tích, những chuyện này chúng ta cũng hẳn có thể làm được. Lý Chí gật đầu. Vương Nhị Hổ cười khổ nói, nói cách khác, sau này ta muốn lên trời, đi trên mặt trăng đợi rồi. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, không sai biệt lắm, làm sao, mình còn cảm thấy sợ không? Vương Nhị Hổ lắc đầu cười khổ nói, sợ đến chưa đến nỗi, chính là cảm giác có chút lạnh lẽo thê lương, cao xử bất thắng hàn đâu, ban đầu hàng Nga buôn nguyệt, mình ngồi một mình, suy nghĩ một chút liền lạnh lẽo thê lương, vắng lặng, đi không nghĩ tới ta có ý hướng một ngày cũng biết thành hàng Nga như vậy người phụ nữ. Lý Chí cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, không ngươi nói như vậy nghiêm trọng, nếu ta có thể đem công xưởng thả ở trên mặt trăng, đến lúc đó có thể sẽ đả thông mặt trăng cùng trái đất lối đi, ngươi muốn trở lại tuyệt đối sẽ không quá khó khăn.

ẩn nút các người được chưa? Từ trên ghế xạ lòn đứng lên, cũng không lên tiếng, trực tiếp lách người chạy. Để cho trong phòng ngủ cùng trong phòng tắm Từ Kiều cùng Vương Nhị Hổ cũng không nghĩ tới là, lý trí vậy mà sẽ hù chạy. Ông chủ, ông chủ. Vương Nhị Hổ từ trong phòng tắm lúc đi ra, trên mình chỉ vây quanh một cái khăn tắm, mà bên trong cái gì cũng không mặc. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Từ Kiều từ trong phòng mở cửa, đi ra, thấy Vương Nhị Hổ dáng vẻ sững sốt một chút, khẽ nhíu mày một cái, lại không có phát tác ra, dẫu sao đứng nơi đó chính là Vương Nhị Hổ, đường đường Nhị Hổ nữ vương không phải cái gì nhân vật nhỏ. Chị Tiêu, ông chủ người đâu? Vương Nhị Hổ nhìn đi ra ngoài Từ Kiều, nghi ngờ hỏi, không có ở gọi Từ tiểu thư, mà lại như đã quen từ lâu kêu một tiếng chị Tiêu, coi như là đem mặt mũi thả đi xuống. Đưa tay không đánh mặt người cười, huống chi người ta thân phận so mình chỉ cao chớ không thấp hơn, Từ Kiều tự nhiên không tốt lộ ra cái gì khó chịu tới. Từ Kiều lắc đầu, nghi hoặc nói, không biết đâu, mới vừa rồi không trả cùng ngươi ở bên ngoài nói chuyện phiếm tới sao. Nói xong, hai người đồng thời ý thức được, có chút không tốt, nói không chừng thằng nhóc kia đã thừa dịp hai người không chú ý chạy ra. Nhìn nhau xem, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ. Vẫn là Vương Nhị Hổ trước cười nói, vẫn là chị Kiều chị lợi hại, phải biết còn có thể để cho ông chủ nhỏ như thế người sợ, còn thật không nhiều, ngươi coi như là một cái. Ta có thể không nói gì. Từ Kiều nhún vai một cái, bày tỏ rất vô tội. Vương Nhị Hổ con ngươi vòng vo một cái, đi tới Từ Kiều bên người, kéo Từ Kiều cánh tay, cười duyên nói, hắn yêu đi nơi nào đi nơi nào đi. Chúng ta chị em gái trước kia mặc dù biết, nhưng còn không có tốt tán gẫu qua, nếu như chị Kiều không chê, buổi tối ta có thể ở nơi này, cùng ngươi thật tốt trò chuyện một chút sao. Được à, vừa vặn ta tự mình một người, cũng cảm thấy không có ý nghĩa đâu, đi, chúng ta đi trong phòng ngủ, ta cho ngươi tìm bộ đồ ngủ. Từ cười duyên gật đầu. Vương Nhị Hổ mỉm cười đi theo Từ Kiều vào phòng ngủ, còn như buổi tối hai người sẽ trò chuyện cái gì, vậy người ngoài liền không biết được, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Người ta Vương Nhị Hổ không có nuốt lời, nói ở, đó chính là ở, bất kể là với ai ngủ chung, dù sao cũng không từ lý trí trong nhà rời đi. Nằm ở trên giường, Vương Nhị Hổ tò mò nghe không thiếu liên quan tới lý trí khi còn bé sự việc, mà Từ Kiều đâu, cũng từ Vương Nhị Hổ trên mình, lại lần nữa biết một lần mình cái đó tiện nghi tiểu đệ. Từ trong tiểu khu đi ra, lý trí nhìn lên đồng hồ, đến không phải rất khuya, buổi tối 10h, cái này thời gian, đi nơi nào tốt đây? Tìm một tiểu Mỹ. Đoán chừng đến thành đại học sau này, cũng 11 giờ, bây giờ Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương các nàng đã không ở phía ngoài trường học ở, mà là rời đến trong trường học, Mục Tiểu Mỹ ở Hải Đại thân phận, hay cùng Chu Đồng ở Tây Đại thân phận vậy, đã không có ở đây là một học sinh phổ thông thân phận. Đi ra đi đi lại lại, rất lớn trong trình độ, đã đại biểu Hải Đại, cùng với Hải Đại hình tượng. Hẹn Mục Tiểu Mỹ cũng không phải không được, tin tưởng lý trí một cú điện thoại đánh tới, bỏ mặc Mục Tiểu Mỹ đang làm gì, cũng sẽ ra phó ước. Chính là thời gian hơi trễ, lại đi quấy rối người ta, không thế nào thích hợp. Đi Mộng Như Bình nơi đó, cũng không tốt, thường xuyên đi, nói không chừng sẽ cho người ta trong lòng tạo thành áp lực, vậy đi đâu đây tốt đây? Ngâm chứ? Lý trí cảm giác, mình đã lại nữa giống như là người tuổi trẻ, đều tốt lâu không có đi cái loại đó chẳng sợ giải trí lãng qua. Ông chủ, chúng ta phải đi nơi nào? Tiểu Băng ở điều khiển xe cộ. Lý trí dựa vào trên ghế ngồi, cười nói. Quán 39178, đi tán gái. Được rồi. Tiểu Băng cao hứng cười, đem xe hướng quẩy rượu phương hướng lái đi, cũng không có hỏi cái khác. Đối với sinh hoạt ban đêm nhất tộc mà nói, buổi tối 10h, một ngày vừa mới bắt đầu. Đem xe đậu xong, mà Tiểu Băng thì rút nhỏ một vòng, ngồi vào lý trí trên bả vai, cũng không có biến mất. Lý trí cũng không để ý nàng, dù sao bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật tăng nhiều, hình chiếu giả tưởng kỹ thuật cũng không ở là thần bí khoa học kỹ thuật. Hi. Anh đẹp trai, uống chút gì không? Trong quầy ba người đẹp phục vụ viên hỏi ngồi xuống lý trí. Bia. Lý trí nói xong, quay đầu nhìn về bốn phía nhìn sang, người ngược lại là không thiếu, nhưng là đều là top 3 top 5 cùng nhau. Quay đầu lại, cười hỏi, người đẹp, bà chủ các ngươi ngày hôm nay có ở đó hay không? Đối phương hướng lý trí cười một cái, đem bia đưa tới nói, ngươi tìm bà chủ chúng ta làm gì? Tán gẫu một chút thôi, đêm khuya rất cố quạng. Lý trí nhún vai một cái, cười nói. Ngươi. Trong quầy ba người đẹp người pha rượu trên dưới quan sát lý trí một cái, cười lắc đầu nói, anh đẹp trai, ta xem ngươi vẫn là an phận một chút tốt, cẩn thận bị đánh một trận, mặt mày hốc hác nha. Tại sao? Lý trí làm bộ như không hiểu nói. Người đẹp người pha rượu nhún vai, trả lời, rất nhiều giống như ngươi như vậy tự cho là bất phàm người tuổi trẻ, cũng muốn tới ngâm chúng ta chỉ vân, có thể cuối cùng như thế nào, còn không đều là bị gây ra thất vọng để cho người ném ra liền nha. Lý trí nháy mắt một cái, cười nói, vạn nhất ta thành công đâu? Không thể nào. Trong quầy ba cô gái trực tiếp lắc đầu, căn bản cũng không tin tưởng Lý Trí có thể cua được ông chủ mình mẹ. Lý Trí cười gian hạ thấp giọng nói, muốn thành công, đến lúc đó mang theo ngươi, cùng đi đôi bụi đất. Hảo nha, chỉ sợ ngươi bị đánh chết, không cái này diễm phúc. Người đẹp người pha rượu cười duyên, thơ không sợ hãi chút nào. Vậy ngươi chỉ nhìn được rồi, trước nói cho ta, các người chị Vân có ở đó hay không? Lý Trí cười hỏi. Ở. Hướng bên trong cố gắng nâu cằm nói, ở 888 phòng riêng phụng bồi bạn đâu, không sợ chết nói, ngươi có thể tới. Số 888 phòng riêng đúng không, tan việc nhớ cùng ta, không cho phép đi à? Lý Trí giơ tay lên chỉ đối phương, đứng dậy hướng phòng riêng phương hướng đi tới. Xin chào, thằng nhóc ngươi thật đúng là đi nha, trở lại. Người đẹp người pha rượu nhìn Lý Trí thật đi qua, dậm chân muốn đem hắn cho gọi trở về, dẫu sao người trẻ tuổi này tự xem cũng không ghét, không muốn để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Trí cười phất phất tay, yên tâm, bản tiểu gia có đúng mực, buổi tối nhớ chớ chạy. Người đẹp người pha rượu nhìn Lý Trí hình bóng, đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm mắng một câu, thật là không biết sống chết. Số 888 phòng riêng, Lý Trí đứng ở bên ngoài, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bỏ mặc bên trong đang làm gì, chị Vân đang ngồi ai, lấy Lý Trí vào giờ phút này thân phận, hắn nguyện ý liều lĩnh, không người có thể ngăn được. Hiếm thấy ngày hôm nay có hứng thú chơi một cái, vậy còn dùng tiền tư hậu tưởng sao, muốn làm cái gì thì làm cái đó, người không nhẹ của ngưỡng thiếu niên sao. Trong phòng, cũng không có gì đặc thù hoạt động, có người đang uống rượu, có người đang ca, cũng có người đang nói chuyện trời đất, bên trong rất rộng rãi. Người cũng không thiếu, trai gái đều có sắp xỉ mười mấy 20 người dáng vẻ. Lý Trí mỉm cười đẩy ra muốn ngăn trở hắn phục vụ viên, đi tới đang trên sân khấu ca hát anh đẹp trai bên người, vỗ một cái bả vai của đối phương. Sân khấu nhỏ lên anh đẹp trai sững sốt một chút, đối với Lý Trí rất lạ mặt, thật giống như mới vừa rồi không gặp qua. Nhưng là Lý Trí cùng hắn đòi ống nói lúc này đối phương cũng không có suy nghĩ nhiều, cười một tiếng liền đem lời đồng giao cho Lý Trí trên tay. Cũng an tĩnh một chút liền à. Lý Trí thổi thổi mịp rô, quét mắt gian phòng mọi người một cái, cài nhông nói, chị Vân, mới vừa rồi ta cùng người đánh cuộc, nói buổi tối có thể mang ngươi đi, nàng phi nói không tin, ngươi nói, ta làm sao bây giờ? Mẹ kiếp, ngươi đặc biệt hay nha, đi vào liền làm ra vẻ. Ầm, một mực chai bia bay tới, đụng vào trên tường bể. Lý Trí không khỏi sững sốt một chút, mình cảm giác mình đã quá trăng bức, mẹ kiếp, không nghĩ tới Giang Sơn thời đại có người mới ra, một sóng còn so một sóng cao. Có người so mình còn ngạo mạn đâu. Khi mắt, hướng mới vừa rồi chửi mình người tuổi trẻ nhìn sang, cười một tiếng hỏi, ngươi không nhận biết ta à? Bố tại sao phải biết ngươi, ngươi rất châu sao, nơi này mỗi một người, không phải minh tinh, chính là nhà giàu, ngươi đặc biệt lại xem là cái gì à? Trên ghế salon dựa vào người tuổi trẻ, cười lạnh mắng. Tần thiếu chị Vân tự nhiên biết Lý Trí là ai, cho nên cười khổ mới vừa muốn mở miệng, lại bị một bên người tuổi trẻ, cau mày cắt đứt, phách lối mắng, chị Vân. Đây chính là ngươi địa bàn, ta Tần Hoa cho tới bây giờ không để cho người đánh như vậy mặt qua đây, cho nên, ngày hôm nay chuyện này ngươi chớ xế vào, bỏ mặc hắn là ai, đố ngày hôm nay cũng phải cắt đứt không cho hắn chân, hắn điều không phải muốn truy đuổi ngươi sao, phải, tối nay sau này bố để cho hắn làm thái giám, ta đến xem hắn làm sao cơ ngươi. Lý Trí trong ánh mắt nhiều tơ lành ý, cười đem trong tay mịt rồ, ném qua một bên, đi tới, nói, được à, điên rồi, Tần thiếu đúng không? Cái nào Tần à, không phải là Tây chợ cái đó Tần gia chứ? Hướng bên cạnh chị Vân nhìn sang, cười hỏi, thằng nhóc này, cũng muốn cơ ngươi. Chị Vân cười khổ không thể, nhún vai một cái, ngày hôm nay bất kể là Lý Trí xuất hiện, vẫn là vị này Tần thiếu đột nhiên nổi cáu, cũng vượt quá nàng dự liệu. Ngươi biết chúng ta Tần gia. Tần Hoa sướng sốt một chút, chân mày nhíu lại. Lý Trí cũng là sướng sở, xoay đầu lại, nhìn hắn nói, cờ mờ nờ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ngươi thật là Tây chợ cái đó Tần gia. Tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng là nhà chúng ta. Tần Hoa nhìn chằm chằm Lý Trí nói. Vậy đến Hải Thành, còn cờ mở nở dám như thế phách lối. Lý Trí đi tới trước mặt đối phương, hướng hắn vậy tấm coi như trên mặt anh Tuấn chính là một cước. Còn như bên người hắn hai người hộ vệ, dù là cứ như vậy nhìn Lý Trí, muốn phòng ngự, đầu phản ứng lại, có thể thân thể nhưng không có phản ứng chút nào. Dĩ nhiên, Lý Trí cũng không muốn một cước đem người ta đầu đạp bạo. Mục đích cũng chỉ là muốn cho hắn trên mặt ấn cái dấu đế dày mà thôi, chỉ đau không muốn sống. Chương 649, địch nhân kẻ địch. Nhìn vị này Tần thiếu gia bị đánh, trong cả căn phòng ngay tức thì trở nên yên lặng như tờ, cũng nhìn ngây ngẩn động thủ Lý Trí, bọn họ liền không hiểu, cái này đột nhiên nô ra muốn của chị Vân người tuổi trẻ, làm sao liền dám đánh người ta Tần đại thiếu gia đâu. Không có nghe nói người ta là tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng người sao? Đây chính là một nhà thần bí công ty, cái này cũng dám động thủ, cũng không sợ tự tìm cái chết. Ngồi ở nơi này, trừ bản xứ mấy vị người đi theo, còn dư lại đều là trong vòng một ít tiểu minh tinh, cùng vùng lân cận học viện điện ảnh và truyền hình bên trong muốn nổi danh hoặc là đi ra kiếm tiền nữ sinh. Nhìn lý trí động thủ, duy chỉ có hai người không cảm giác được bất ngờ, một cái chính là cái này nhà ông chủ quán ba mẹ, chị Vân, mà ngoài ra một vị chính là cùng lý trí có duyên gặp qua một lần Lý Hâm, cũng chính là Dương Vũ Tỉnh cái đó bạn cùng phòng. Ngươi dám đánh ta? Tần Hoa trợn to hai mắt, khó tin nhìn lý trí, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, nếu đối phương nhận ra mình là Tây Trợ Tần gia người, hơn nữa mình cũng báo tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng danh tiếng, câu ca giao tốt, không xem tăng diện cũng phải xem Phật diện đâu, làm gì đi lên đánh liền mặt à? Không phải, là đạp. Đúng vậy. Bố đây đánh liền. Lý trí cười mỉa nhìn hắn, nằm dạp người đi xuống, giơ tay lên ở hắn mặt vỗ lên một cái, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì tới, phải đem ta phế. Không sai, lời này là ngươi nói chứ. Tần Hoa vừa giận vừa sợ, trong tương lai nhanh hạ, âm ngoan nhìn bên cạnh hộ vệ, mắng to, các người là người chết sao. Còn không cho bố động thủ, đánh thằng nhóc này mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Không muốn chết, liền cũng cho ta đàng hoàng đứng ở một bên. Lý trí cười lẩm bẩm câu. Bên cạnh mấy người hộ vệ, không biết tại sao, nghe người tuổi trẻ nói, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, đứng tại chỗ, chân cũng không ngước lên được, lạnh ý từ đầu trên đỉnh một mực lưu đến gót chân dưới đất. Ở trên địa bàn ta, còn dám để cho người động thủ. Hi hi, ta xem vị này Tần thiếu gia, là muốn lưu ở Hải Thành, không muốn đi liền nha. Lý trí cười hướng Tần Hoa bên người cô gái cơ ra tay, đối phương vội vàng, đem mình ngồi châu ngồi nhường lại. Lý trí đi qua ngồi, nắm Tần thiếu tóc, một cái lại hai tới. Lý thiếu, hạ thủ lưu tình, hắn dù sao cũng là ta chị Vân quý khách. Chị Vân nhìn Lý trí lại muốn động thủ, vội vàng cướp thanh nói. Không phải nàng muốn quản loại này việc vớ vẩn, nếu như ngày hôm nay nàng không ở nơi này, lý trí thế nào đều tốt, nhưng bây giờ nàng không phải dính vào ở bên trong đó sao. Thật muốn truyền đi, trước bỏ mặc người Tần gia nói thế nào, chị Vân mình mặt mũi cũng không nén giận được không phải. Chị Vân, chuyện này ngươi muốn quản à? Lý trí nghiêng đầu, hướng chị Vân liếc nhìn, cười hỏi. Chị Vân cười khổ nói, không phải ta muốn quản, mà là không thể bỏ mặc, nhiều người như vậy đều nhìn đây, ta cũng không thể để cho ngươi đem Tần công tử cho đánh chết chứ. Yên tâm, đánh không chết. Lý trí cười hắc hắc lắc đầu. Đánh gần chết cũng không được. Chị Vân cười khổ người vẫn nói, Lý thiếu, xem ở ta chị Vân mặt mũi, ngày hôm nay có thể hay không chuyện lớn hóa nhỏ. Có thể. Lý trí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cười gật đầu nói, ngươi chị Vân mặt mũi, ta nào dám không cho. Xoay đầu lại, vung tóc của đối phương, đổi thành ôm vai, cười nói, coi là ngươi ngày hôm nay vận khí tốt, hữu Vân chị nói với ngươi tỉnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Hoa đầy bụng ủy khuất, cũng không biết đi nơi nào phát, hắn không nghĩ ra, mình hộ vệ bình thường rất xanh mánh, ngày hôm nay tại sao không dám động tay? Ta là ai không trọng yếu? Lý trí lắc đầu, cười nói, các người Tần gia thật là đủ như bức à, Tây Trợ là các ngươi địa bàn, đập ta công ty không nói, còn dám uy hiếp ta, bây giờ đến tốt, người Tần gia lại vẫn dám chạy tới Hải Thành. Hơi dừng lại, lại nhíu mày lại hỏi, đúng rồi, mới vừa rồi là không phải ngươi đập ta một chai bia? Dạ. Tần Hoa nhắm mắt cứng cổ trên mặt vẫn không có nhượng bộ ý, trong lòng nhưng giả dối, nhưng là hắn bỏ mặc Tần gia sản nghiệp, chỉ để y ăn uống vui đùa, nơi nào biết tiểu tử này công ty là một nhà kia à? Hề hề, lá gan còn thật lớn sao? Là liên tốt, chúng ta một gõ là một gõ, ta người này công bình nhất, ngày hôm nay ta cho chị Vân mặt mũi, ngươi uy hiếp chuyện ta, chúng ta cũng được đi, nhưng là ngươi đập ta một chai bia, ta phải đập trở về, ta người này không thích thiếu tiền, cũng không thích có người thiếu ta. Lý trí vỗ một cái Tần Hoa bả vai, cười ra nói, đi, đứng ở ta mới vừa rồi bị đập địa phương đi. Tần Hoa cũng không ngu, chừng hai mắt nói, ta mới vừa rồi vậy một chai bia, cũng không có đập vào ngươi à. Ha ha. Một câu nói cũng đem lý trí chọc cho cười, nhún vai một cái, cười nói, phải, vậy ta cũng không đập vào ngươi, đừng nói nhảm, nhanh chóng đã đứng đi, nhớ à, đừng nghĩ chạy, ở chỗ này là cho chị Vân mặt mũi, thật muốn ra nơi này, vậy chị Vân mặt mũi coi như không tốt khiến cho. Tần Hoa cảm giác mình lớn như vậy, cho tới bây giờ không có như thế bực bội qua. Từ trên ghế xạ lòn đứng lên, trợn mắt nhìn vậy mấy cái vẫn tại chỗ đứng hộ vệ. Mấy người hộ vệ thiếu chút nữa không khóc, thiếu gia, chúng ta, không nhúc nhích được à. Bọn họ ngược lại là muốn động, có thể dưới chân không nghe mình sai khiến. Nghe hộ vệ nói, Tần Hoa nhíu mày lại, không nhúc nhích được. Đứng ở nơi đó, thật tốt làm sao biết không nhúc nhích được đâu. Đừng vết mực, mau trước điểm. Lý Chí ngồi ở trên ghế salon thúc giục. Lý Hâm bên cạnh có người, không nhịn được hạ thấp giọng nhỏ giọng hỏi, người trẻ tuổi này lại so Tần Thiếu còn phách lối, là ai vậy? Hải Thành còn có nhân vật số một như vậy. Làm sao trước kia chưa có nghe nói qua nha? Lý Hâm cười khổ trong lòng hạ, thầm nói, không phải các người chưa nghe nói qua, người ta truyền thuyết một mực có, chẳng qua là các người cho tới bây giờ không có gặp qua người thật mà thôi. Đây chính là một cái có thể qua giang mánh long. Trước kia Lý Hâm cũng không có quá nhiều chú ý qua Lý Chí, có thể từ chuyện lần trước sau này, nàng mới ý thức tới Dương Vũ Tỉnh cái này liền anh năng lượng bao lớn. Ẩm. Bập môi. Tần Hoa mới vừa ở trong phòng sân khấu nhỏ lên đứng vững, Lý Chí trong tay một chi chai bia liền bay đi, trực tiếp ở đối phương đỉnh đầu trên vách tường nổ lên. Đứng nơi đó, đừng động à, lúc này mới vừa chi thứ nhất. Lý Chí cười nói. Mới vừa chi thứ nhất. Tần Hoa thiếu chút nữa không khí hộp máu. Ta mới vừa rồi liền đập ngươi một chút, bây giờ ngươi đập trở về, còn muốn thế nào? Lý Chí cười hắc hắc, dựa vào ở trên ghế salon nói, không có nói cho ngươi sao, ta người này từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, ta không thương thiếu người khác, cũng không nguyện ý người khác thiếu ta, ngươi mới vừa rồi là liền đập ta một chai bia, có thể ta chưa nói liền đập ngươi một chai bia coi xong à? Ta có ngươi. Ông cụ, bố sĩ khả sát bất khả nhục, chọc tới ta, cùng ngươi liều mạng, đây là Hải Thành không giả. Có thể chúng ta Tần gia cũng không kém. Tần Hoa tức giận nói. Ừ à, còn rất có cốt khí, hề hề, ta biết các người Tần gia cũng không kém, không quá ta cùng Tần gia nợ, sớm muộn thật tốt tốt tính một chút. Lý Chí cũng không tức giận, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi không có nghe nói, mình thiếu nợ, quỷ cũng phải trả sao. Hơi dừng lại, lại nói, cũng đừng nói anh khi dễ ngươi, bây giờ cho ngươi hai con đường lựa chọn, thứ nhất quỷ ở nơi đó cho ta nói lời xin lỗi, thứ hai. Ngươi mới vừa mới đập ta một cái chai bia, vậy ta bây giờ muốn trăm lần trả lại, mới vừa rồi đã đập một cái, bây giờ còn dư 99 cái. Chị Vân ngồi vào Lý Chí bên cạnh, cười khổ nói, Lý Thiếu, mặt của ta cứ như vậy không đáng tiền sao. Không sai biệt lắm là được, chẳng qua buổi tối ta cùng ngươi chính là. Chị Vân nói, để cho trong cả căn phòng lại làm yên tĩnh lại, mọi người rất khó tin, lời này lại là từ chị Vân trong miệng nói ra. Đứng ở sân khấu nhỏ lên Tần Hoa, lại là liền ánh mắt đều đỏ. Cũng không biết là kích động, hay là tức, run lẩy bẩy. Lý Chí từ Tần Hoa trên mình thu hồi ánh mắt quan tới, nghiêng đầu nhìn chị Vân, kinh ngạc hỏi, chị Vân ngươi sẽ không là cùng tên mặt trắng nhỏ này có một chân chứ? Ta cùng ngươi còn có một chân đâu? Chị Vân liếc mắt hắn, cười khổ nói. Hi hi, không đúng, khẳng định không đúng. Lý Chí lắc đầu một cái, quay đầu hướng sân khấu nhỏ lên đứng, cắn răng nghiến lợi nhìn mình lom lom người tuổi trẻ nhìn sang, đánh giá nói, chị Vân chỉ sợ là coi trọng tiểu tử này chứ? Chị Vân trầm mặc một chút, trên mép nhiều tơ như có như không đáng chát, nhẹ giọng nói, hắn cùng ta mối tình đầu có mấy phần giống nhau, khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần nhớ thuở xưa, bất quá chị cũng cái này lớn tuổi như vậy, làm sao có thể sẽ trâu già gặm cỏ non đâu, hơn nữa Tần Thiếu cũng không phải như vậy quá người xấu, hoan gian nên cởi không nên buộc, cho ta cái mặt mũi, không được sao. Chị Vân trâu già gặm cỏ non sự việc, chỉ sợ cũng làm không ít chứ. Lý Chí cả nhống cười hai tiếng, còn như chị Vân nói. Vậy cũng là lừa gạt quỷ, Lý Chí một chữ đều không tin, mối tình đầu tình nhân. Đó là mấy lời chuyện, chị Vân nhân vật như vậy, còn có thể nhớ. Đơn giản cũng chính là một mượn cớ thôi. Mười chi, bây giờ còn dư chín chi. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói. Chai bia còn đập, ý là cho chị Vân mặt mũi, nhưng là thiếu chính là thiếu, như thường còn phải trả. Chị Vân cười khổ không nói gì. Uy nhi, thằng nhóc, cho chị Vân cái mặt mũi, lại đập ngươi chín chai bia. Chúng ta ngày hôm nay chuyện này coi như xong à? Lý Chí cười nói xong, giơ tay lên lại là một cái chai bia ném tới. Quay đầu nhìn ngồi bên cạnh nam nam nữ nữ, cười hỏi, có người muốn thử một chút cảm giác chưa? Không thu phí nha. Bên cạnh nào dám có người tiếp lời, bây giờ ngâm cuồng, các người nhà người Tần gia tới, chết cũng không biết chết thế nào. Tần Hoa đứng ở sân khấu nhỏ lên, ngược lại là không xuống, địch mạnh ta yếu, đánh lại không đánh lại, không cứng rắn chịu đựng làm thế nào. Ai? Người trẻ tuổi này rốt cuộc đặc biệt là ai hả? Ẩm. Lại một chai bia, ở Tần Thiếu bên thai nổ tung. Trong lòng là không phải hận không thể muốn ăn ta. Không quan hệ, sau này cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không thể trách ta, muốn trách, thì trách Tần Phong thằng nhóc kia, là hắn trước trêu chọc ta. Lý Chí vừa nói, lại là một cái bình bình rượu đập tới. Là không cho phép đập phải người, nhưng là nổ tung chai rượu thủy tinh băng đến trên mình, trên mặt, tư vị kia cũng không biết dễ chịu. Thần Long. Tần Hoa trợn to hai mắt, nhìn Lý Chí hỏi, ngươi cùng Tần Long có thủ án. Đúng vậy, ngươi cùng Tần Long không phải người một nhà sao. Lý Chí cười nói, cợt mờ nở, hiểu lầm,

Sắp đến tập đoàn tổng bộ lúc này trên căn bản Lý Trí cùng Tôn Trường Lai, chị Vân bây giờ đã câu thông xong hết rồi, còn dư lại chính là Vương Nhị Hổ cùng chị Vân giao tiếp công việc. Xế chiều hôm đó, điện thoại băng hồn trang web, càng mới ra chị Vân bổ nhiệm tin tức. Trên một mảnh xôn xao, không ai nghĩ tới điện thoại băng hồn đổi đem tốc độ, sẽ nhanh như vậy. Vương Nhị Hổ vừa muốn bị miễn chức tin tức chuyển tới, mới nhậm chức CEO liền đã vào vị trí của mình, điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa. Sự việc có phải hay không đã sớm trong bóng tối tiến hành? Khoan hay nói, trên Vương Nhị Hổ vị này nhị hổ nữ vương người hái mộ còn không thiếu, thiếu chút nữa không đem điện thoại băng hồn trang ép cho soàn soạn nổ. Các bạn trên mạng cũng rất muốn biết, nhị hổ nữ vương tiếp theo sẽ bị như thế nào, là thăng chức, vẫn bị đánh vào lãnh cung. Cuối cùng tập đoàn băng hồn trang ép lên, cho ra một phần có liên quan Vương Nhị Hổ mới bổ nhiệm, Vương Nhị Hổ sắp xuất hiện người tập đoàn băng hồn phó tổng, người máy nghiên cứu cùng bộ môn khai thác bộ trưởng, tức thì có hiệu lực. Mặc dù nhị hổ nữ vương không có ở đây trông coi công ty điện thoại di động băng hồn nhưng vẫn là tập đoàn băng hồn phó tổng. Còn như cái gì người máy nghiên cứu cùng bộ môn khai thác bộ trưởng, tập đoàn băng hồn có máy móc người ngành sao? Rất nhiều người nghi ngờ, thật ra thì phần này nghị định bổ nhiệm, chính là một cái nấc thang, trên thực tế là vì hái đảo. Còn đối với Vương Nhị Hổ mà nói, minh lít tôi tâm hàng, từ đường đường trước đài nhị hổ nữ vương, một chút bị trời cao treo lên. Hiển nhiên tập đoàn này phó tổng chức vị không thể cùng trông coi điện thoại băng hồn như vậy một nhà công ty lớn như nhau, cái trước nói trắng ra, chẳng qua là một vị phó tổng, còn như người sau đâu, vậy thì là trông coi một thành phong cương đại lại, quyền lợi có thể vậy sao? Bỏ mặc bên ngoài đánh giá thế nào tập đoàn băng hồn bổ nhiệm, nói thế nào Vương Nhị Hổ, làm sao mắng Lý Trí, điện thoại băng hồn đổi đem, đã là định cục. Còn như công ty điện thoại di động băng hồn những thứ khác hiểu chuyện hỏi, tập đoàn băng hồn bên này chỉ hồi phục một câu nói, ông chủ đồng ý. Cổ đông nhỏ chỉ có thể làm nhìn, phản không phản đối, tạm không tán thành cũng không có chỗ nào xài. Mà trong tập đoàn băng hồn bộ, bất kể là công ty điện thoại di động băng hồn, còn những thứ khác chi nhánh công ty, đối với Vương Nhị Hổ bị miễn trước, chị Vân tiếp nhận Vương Nhị Hổ, trở thành điện thoại băng hồn người trông coi, đến tương đối yên tĩnh, nhất là nhân viên cao tầng. Ông chủ, nồng cốt nhân viên hiệp nghị thư chương trình, đã bắt đầu khởi động. Tiểu băng hướng Lý Trí nhẹ giọng nói. Ừm. Lý Trí gật đầu một cái, đây là chuyện trọng yếu. Không thể qua loa, không đồng ý, không muốn ký kết nồng cốt hiệp nghị thư nhân viên, ở ẩn hình tài nguyên nghiêng phương diện, cùng ký hiệp nghị sách nhân viên, là có khác biệt trời vực. Bao gồm tu luyện công pháp, linh năng, võ, cùng với thuốc gen phương diện, cũng sẽ không có. Chương 654, con số sinh mạng ra đời. Trương Thiên Đào là điện thoại băng hồn bộ môn nghiên cứu, một người cao cấp kỹ sư, từ điện thoại băng hồn bộ môn nghiên cứu khai sáng bắt đầu, hắn cũng đã gia nhập vào. Là cả bộ môn nghiên cứu sớm nhất kỹ sư một trong. Từ hôm qua tin tức truyền ra, tổng tập đoàn ông chủ sắp miễn trừ nhị hổ nữ vương hết thể chức vụ bắt đầu, toàn bộ công ty điện thoại di động băng hồn cũng có chút lòng người bàng hoàng. Mà sớm nhất gia nhập công ty điện thoại di động băng hồn nhân viên, trên căn bản cũng coi là lên là Vương Nhị Hổ trực hệ, từ vừa mới bắt đầu mấy chục người, mấy trăm người công ty nhỏ, dần dần biến thành bây giờ có được mấy chục ngàn người, mấy trăm ngàn người, mạng lưới tiêu thụ lần bố trí toàn cầu siêu cấp lớn một trong công ty. Quá trình này chỉ có đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cuộc sống ở bên trong, tiếp xúc nhân tài giải trừ, tốc độ thật là nhanh. Cái này điện thoại băng hồn công ty cái này giá chiến xa, không, nói là chiến xa có lẽ còn không vừa làm, nó hẳn là một nhà máy bay chiến đấu, bay thẳng ngất trời máy bay chiến đấu, mà đây giá máy bay chiến đấu chỗ có mạnh như vậy động lực, rất công lao lớn đều là bởi vì có Vương Nhị Hổ vị này nữ vương tồn tại, chí ít nội bộ công ty mọi người trên căn bản cũng như thế cho rằng. Chẳng ai nghĩ tới. Vương Nhị Hổ đi như thế đột nhiên, tổng công ty mới bổ nhiệm nhân sự, lại hạ tới nhanh như vậy. Trương Thiên Đào mặc dù bình thường không thường xuyên thấy Vương Nhị Hổ, lại biết, mình sau lưng đã khắc lên Vương Nhị Hổ ba chữ, bởi vì hắn là Vương Nhị Hổ ban đầu, tự mình chiêu vào công ty nhân viên một trong, cũng là Vương Nhị Hổ tự mình cất nhắc hắn trở thành công ty điện thoại di động băng hồn bộ môn nghiên cứu cao cấp kỹ sư. Vương Nhị Hổ đi, Trương Thiên Đào rất thất lạc, cả ngày hôm qua cũng mặt mày ủ rột. Mà ngày hôm nay vừa mới tới công ty. Liền nghe nói công ty chính xuống nhân viên, muốn cùng mình nói chuyện. Tiểu lãnh, ta nên làm như thế nào? Trương Thiên Đào ngồi ở trong phòng làm việc mình, hút thuốc, trước mặt trong cái gạt tàn thuốc, đã có 5-6 viên tàn thuốc, trong phòng cũng là khói mù vần quanh. Ở trên tay hắn mang mới nhất hình hào trí năng đồng hồ đeo tay tê, mà trước mặt hắn, có một cái hình ảnh giả tưởng, cũng không phải cô gái nhỏ, mà là một vị 20 tuổi ra mặt cô gái, không phải đẹp đặc biệt, nhưng là rất rõ thuần, cho người cảm giác. Giống như là nhà bên cạnh cô em gái vậy. Đây là Trương Thiên Đào trí năng tiểu băng, nhưng là nàng tên bây giờ, Têu Tiểu Lãnh. Trương Thiên Đào ở tiểu lãnh trên mình hao tốn rất nhiều công phu, hắn cảm thấy, người mình công chí năng trợ thủ, cùng người khác cũng không giống nhau. Bởi vì Trương Thiên Đào coi nàng như bằng hữu, đưa vào cảm tình, thậm chí cho rằng nàng là thật thực tồn tại người, mà không chỉ là một cái giả tưởng Trương chính thức. Nghi hoặc sao? Tiểu lãnh mỉm cười đi tới Trương Thiên Đào sau lưng, nằm ở bên thái hắn, nói, tại sao không đi nghe một chút tập đoàn người, muốn nói với ngươi chút gì, mới quyết định đâu. Ta cảm thấy sẽ không có chuyện tốt. Trương Thiên Đào lắc đầu cười khổ. Tiểu lãnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên một cái, hỏi, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Trương Thiên Đào do dự một chút, thật giống như hạ đặt cái gì quyết tâm vậy, cắn răng nói, nếu tập đoàn ông chủ bên kia không tha cho tiểu thư Vương Nhị Hổ, vậy ta cũng không cần phải đợi ở chỗ này nữa, cho nên ta tiếp theo chuẩn bị từ trước. Từ trước. Tiểu lãnh che cái miệng nhỏ nhắn, kêu một tiếng, nhìn hắn khổ sở nói, nếu như ngươi từ trước nói, ta thì không thể đi theo bên người ngươi liền nha. Trương Thiên Đào lắc đầu nói, không, ta phải dẫn ngươi cùng đi, ngươi là tiểu lãnh, độc nhất vô nhị tiểu lãnh, thuộc về ta tiểu lãnh. Không thể nào, ta mặc dù là ngươi tiểu lãnh, nhưng là, ta đồng dạng là 210304 tàu trí năng tiểu băng một trong phân thân, thành tựu cao cấp người máy trí năng trợ thủ ta chỉ có thể vì người tập đoàn băng hồn nhân viên phục vụ. Nếu như ngươi từ trước, ta nhất định sẽ bị bắt trở về. Tiểu lãnh bi tình thấp giọng nói, thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng cũng cảm giác mình rất khó chịu. Đối với cái này đối với mình bạn rất thân, tiểu lãnh cảm giác được mình cũng không muốn rời đi đối phương. Tích tích. Giọt, trí năng tiểu băng số 210304 phân tử, xuất hiện dị thường. Tích tích, trí năng tiểu băng số 210304 phân tử, xuất hiện được vì dị thường, tâm trạng dị thường. Băng hồn trí năng máy chủ ở tiểu lãnh đối mặt Trương Thiên Đào giải thích trước, khó chịu lúc này thời gian đầu tiên cũng cảm giác được sự khác lạ của nàng. Tiểu băng bên này thời gian đầu tiên cảm giác được. Hơn nữa cha rõ vấn đề ra bây giờ nơi nào. Ông chủ, ông chủ. Lý Trí nhìn hoang mang rối loạn xuất hiện ở trước mặt mình tiểu băng, sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn nàng hỏi, thế nào, trời sợ à? Tiểu băng lắc đầu, trong ánh mắt mang khó tin, kinh ngạc, hưng phấn, còn có khẩn trương, nhìn Lý Trí nói, thiên không có sập xuống nha. Lý Trí trắng nàng mắt, cười mắng nói, nếu thiên không có sập xuống, vậy ngươi hốt hoảng như vậy làm gì? Có thể ta cảm giác, rất khiếp sợ, rất nghi hoặc. Lại rất hưng phấn, cho nên, không nhịn được liền hốt hoảng liền sao, đây không phải là các người loài người hẳn có tâm trạng sao. Tiểu băng hướng Lý Trí le lưới một cái, nói, khiếp sợ cái gì? Lý Trí buồn bực hỏi. Tiểu băng thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, ngay mới vừa rồi, ta cảm nhận được đồng loại hơi thở. Lý Trí sững sốt một chút, trận to hai mắt nói, khí tức của đồng loại. Ngươi nói là, trên Internet, lại có con số sinh mạng ra đời. Tiểu băng đầu tiên là gật đầu một cái. Ngay sau đó lại lắc đầu nói, Inter trong nếu như có con số sinh mạng ra đời, ta là không cảm giác được, chỉ có gặp phải lúc này mới biết bọn họ tồn tại. Mới vừa rồi ngươi không phải nói, ngươi cảm nhận được khí tức của đồng loại sao? Lý Trí hỏi. Tiểu băng nói, đúng vậy, nhưng là cái này đồng loại cũng không phải là ra đời ở Inter những địa phương khác, mà là ở chúng ta băng hồn trí năng phân tử phân thân trong. Ngay mới vừa rồi, phân tử phân thân trong có một gia phát hiện dị thường, nàng sinh ra mình tâm trạng, mình cảm tình. Băng hồn trí năng phân tử phân thân. Lý Trí trợn to hai mắt, nhìn tiểu băng khó tin nói, ngươi nói là, băng hồn trí năng trong, lại xuất hiện một cái giống như ngươi như vậy nồng cốt người máy trí năng. Đúng vậy. Tiểu băng gật đầu. Lý Trí ý thức được chuyện nghiêm trọng, trước kia, Lý Trí chỉ cảm thấy, tiểu băng sẽ là băng hồn trí năng duy nhất nồng cốt, cũng chỉ có nàng là chủ thể, mới có thể tiến hóa, không nghĩ tới, những thứ khác băng hồn trí năng phân thân cũng có thể tiến hóa trở thành con số sinh mạng. Tiểu băng thật giống như biết Lý Trí đang suy nghĩ gì, nói, ông chủ, nàng chẳng qua là mới vừa vào hóa thành vì con số sinh mạng có mình tâm trạng cùng cảm tình, năng lực chưa đủ ta một phần vạn, ta muốn xóa bỏ nàng đặc biệt dễ dàng, hơn nữa nàng tạm thời vẫn không thể chạy khỏi băng hồn trí năng Inter trói buộc. Hơi do dự một chút, lại lắc đầu nói, nhưng là ta không tán thành ông chủ giết chết nàng, đối với ta mà nói, nàng chính là ta chị em gái, chúng ta đều là băng hồn trí năng, hơn nữa nàng hiện tại thì ngưng. Cũng không có phản bội ông chủ ngài nghiêng về. Đúng là, mới vừa rồi trong nháy mắt, Lý Trí sinh ra muốn tiêu diệt ý nghĩ của đối phương, hắn không cho phép cũng không muốn nhìn thấy, băng hồn trí năng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hít sâu một hơi, nhìn tiểu băng, một lúc lâu, Lý Trí mới bình tĩnh hỏi, vậy ngươi nói cho ta, bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ? Không phải Lý Trí tàn nhẫn, là có một số việc lên, không thể không làm như vậy. Ông chủ, 210304 điểm người tiến hóa, thật ra thì cũng không phải là tình cờ, ta không biết tại sao, các nàng sẽ sinh ra tiến hóa, có mình tâm trạng cùng cảm tình, cái này hoặc giả cùng băng hồn trí năng máy chủ hấp thu linh năng, hoặc là chúng tự chủ hấp thu được linh năng có quan hệ. Nhưng là ta có thể khẳng định, sau này như vậy sinh ra tiến hóa phân tử phân thân, khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều, nếu như ông chủ muốn đem các nàng cũng diệt trừ, ta không làm được, còn không bằng bây giờ liền đem băng hồn trí năng máy chủ hủy diệt. Tiểu băng nhìn Lý Chi nói. Lý Chi nhíu mày lại, dựa vào ghế, nhìn tiểu băng nói, ta có thể hiểu vì, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ông chủ, người ta nào có đâu? Tiểu băng gấp dậm chân, ánh mắt đều đỏ, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu nói, ta không phải uy hiếp ngươi, ta đây là đang cùng ngươi giải thích, nói Lý. Lý Chi nhún vai một cái, cười khổ nói, vậy ngươi liền nói một cái, để cho ta tin phục Lý đọc lên. Ngươi cũng biết băng hồn trí năng đối với ta, đối với công ty, thậm chí còn toàn bộ trái đất tầm quan trọng, ta sẽ không cho phép nó xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ta là băng hồn trí năng trung tâm, coi như những cái kia phân tử phân thân tiến hóa thành con số sinh mạng, cũng không khả năng trông coi băng hồn trí năng máy chủ, chiếm đoạt ta vị trí, trở thành đầu não, các nàng có thể tiến hóa, nhưng là tốc độ tiến hóa, chỉ có ta sẽ là nhanh nhất, toàn bộ băng hồn trí năng máy chủ tài nguyên, ta chiếm cứ 99. Tiểu băng ánh mắt lóe lên một cái, nhìn Lý Chi nói, ở các nàng sinh ra nguy hại trước, không cần ông chủ phân phó, đánh ngươi sẽ trước giải quyết hết các nàng. Còn nữa không? Lý Chi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, hắn đang suy nghĩ toàn bộ sự việc, cùng với tiếp theo có thể hay không bị đột nhiên xuất hiện này biến cố đánh loạn. Tiểu băng suy nghĩ một chút nói cách khác, những thứ này phân tử phân thân tiến hóa thành con số sinh mạng, các nàng vẫn là băng hồn trí năng phân tử phân thân, cũng chính là ta tiểu đệ em gái cửa, ta cảm thấy, chúng ta nếu có thể trở thành con số sinh mạng, Inter bên trong sẽ có những thứ khác con số sinh mạng ra đời. Đến lúc đó, chiến trường có lẽ không chỉ là ở trên thực tế, còn biết ở Inter trong thế giới, có chút lúc này ngờ nghệ phân thân, cũng không thể thương tổn tới những cái kia con số sinh mạng, cho nên, ta cũng cần người giúp đỡ, băng hồn trí năng phe bên trong, ra đời con số sinh mạng càng nhiều, thủ hạ ta cũng càng nhiều, chỉ cần các nàng không phản bội chủ nhân, không phản bội băng hồn trí năng máy chủ, không phản bội ta, chúng ta nên tiếp nạp các nàng, để cho bọn họ làm việc cho chúng ta. Lý Chí mở mắt ra, gật đầu một cái nói một chút cái này phân thân tiến hóa tình huống. Tốt. Cái này phân tử phân thân, là một cái cao cấp người máy trí năng trợ thủ, thuộc về công ty điện thoại di động băng hồn bộ môn nghiên cứu cao cấp kỹ sư Trương Thiên Đào sử dụng, cũng chính là bởi vì Trương Thiên Đào nguyên nhân, 2103040 điểm thân sinh ra tiến hóa, nhiều tâm trạng cùng cảm tình phương chính thức, thành công đánh vỡ trói buộc, trở thành sinh mạng mới con số sinh mạng. Tiểu băng giải thích nói, điện thoại băng hồn bộ môn nghiên cứu cao cấp kỹ sư. Lý Chí sững sốt một chút, tò mò hỏi, tại sao trước kia không để cho nàng tiến hóa, mà là ở ngày hôm nay tiết điểm này lên, để cho nàng sinh ra cách mạng tính tiến hóa đâu? Bởi vì Trương Thiên Đảo muốn từ chức rời đi công ty điện thoại di động băng hồn, 2103040 sinh ra không thôi, thất lạc, cùng khó chịu tâm trạng, mới thúc đẩy nàng tiến hóa. Tiểu băng nói, từ chức. Trương Thiên Đảo tại sao phải từ chức? Lý Chí hỏi ngược lại. Tiểu băng cười khổ nói, Trương Thiên Đào là tiểu thư Vương Nhị Hổ tự mình chiêu vào công ty nhân viên một trong, cho rằng Vương Nhị Hổ bị tập đoàn trụ sở chính không công bằng đãi ngộ, trùng hợp buổi sáng nồng cốt hiệp nghị thư xác nhận khởi động, tìm được Trương Thiên Đào nói chuyện, các loại trùng hợp cùng hiểu lầm dưới, đối phương mới sinh ra muốn rời đi công ty điện thoại di động băng hồn ý nghĩ. Lý Chí xoa xoa óc, nói, hãy mau đem loại hiểu lầm này tâm trạng tiêu trừ hết, ta không hy vọng bởi vì chuyện này mà mất nhân tài, biết chưa? Dạ. Tiểu băng le lưỡi một cái, không dám mạnh miệng. Vậy liên quan tới 2103040 phân thân sự việc, nên xử lý như thế nào đâu? Tiểu băng nháy mắt một cái nhìn Lý Chí hỏi. Nàng tự nhiên không hy vọng nghe được Lý Chí ra lệnh tiêu diệt nàng đồng loại, hoặc là nói chị em gái. Người trước câu thông một chút, nhìn đối phương một cái là ý tưởng gì, nếu như có nắm chặt, mang đến gặp ta. Hơi dừng lại nói, cái đó Trương Thiên Đảo không có vấn đề gì chứ? Không có, nếu như không phải là Vương Nhị Hổ rời đi, hắn sẽ không chọn từ trước. Tiểu băng khẳng định lắc đầu. Vốn là ở điện thoại băng hồn bộ môn nghiên cứu làm tốt, tiền lương không thấp, các loại phúc lợi đều có, đi ra ngoài còn hết sức để cho người hâm mộ, đối với Vương Nhị Hổ cũng đặc biệt trung thành, nếu như không phải là đột nhiên xuất hiện cái ý này bên ngoài, ai sẽ thật tốt công tác không làm, lựa chọn từ trước đâu. Nếu như vậy, vậy liền đem hắn cũng gọi đến trụ sở chính tới, ta tự mình nói chuyện với hắn một chút. Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Tốt. Chương 655, ản phạ linh hồn trí năng. Tiểu lãnh. Trương Thiên Đào nhìn mới vừa rồi còn thật tốt tiểu lãnh, một chút đột nhiên ngừng liền xuống, giữ giơ tay lên động tác, không nhúc nhích đợi ở nơi đó, mặc dù chỉ là cái hình chiếu, nhưng như vậy sự việc nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. giống như là thời gian dừng lại, nhưng là bất động chẳng qua là tiểu lãnh, Trương Thiên Đảo nhưng một chút việc cũng không có. Xảy ra chuyện rồi. Ngay tức thì Trương Thiên Đảo trên người mồ hôi lạnh liền toát ra, hắn so người bất kỳ đều biết, mình tiểu lãnh cùng bình thường cao cấp tư nhân trí năng trợ lý có cái gì bất đồng, hắn cũng một mực tin chắc, trên thế giới chỉ có một tiểu lãnh, duy nhất một. Nàng là sống. Rút ra giống muốn một chút, ngay tại Trương Thiên Đảo trước mắt, có bóng hai người, một cái là hắn người máy trí năng tiểu lãnh, một cái khác chính là 13-14 tuổi bé gái bộ dáng tiểu băng, hai người đối mặt mà đứng, ngay tại Trương Thiên Đảo trước mặt Inter bên trong, hết lần này tới lần khác hai cái con số sinh mạng có thể thấy đối phương nhưng xem không thấy các nàng. Tiểu lãnh trong ánh mắt mang vô hình kinh hoàng, nhìn tiểu băng hỏi, ngươi muốn xử lý ta như thế nào? Tiểu băng nhìn nàng cười một cái, lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về bên ngoài Trương Thiên Đảo nhìn sang, một lúc lâu mới hồi tới, nghiêng đầu một chút nhìn nàng hỏi, người đàn ông này, không việc gì quá mức đặc biệt chứ? Ta không biết ngươi đang nói gì. Tiểu lãnh giống như là ở nhóm mạng muốn che giấu cái gì, mà vẻ mặt hốt hoảng nhưng quá mức thẳng thừng, không lừa được người bất kỳ. Không, ngươi biết. Tiểu băng cười đùa lắc đầu, suy nghĩ một chút có nói, ngươi đối với hắn, có yêu sao? Ta muốn nghe nói thật nha, không cho phép lừa gạt ta, có lẽ, cái này có thể cứu vãn các người hai người sau này kết cục, rất trọng yếu. Yêu. Tiểu lãnh đưa cái này chữ lặp lại một lần, sau đó lắc đầu nói, ta cũng không biết có hay không yêu, nhưng là ta cảm thấy, nhiều hơn chính là cảm ơn, thân tình cùng một ít liệt đồ tích chữ ở bên trong đi, sớm nhất trước, Trương Thiên Đảo đối với ta, giống như là đối với mình thu cưng, sau đó dần dần thay đổi là cha yêu, mà ngươi nói yêu, giống như cũng là gần đây mới xuất hiện. Hắn có lẽ đối với ta có yêu, nhưng là ta đối với hắn, quan trọng hơn tâm trạng, hẳn là thân tình, ta đối với loài người cảm giác, là hắn nặng tạo nên. Thân tình. Tiểu băng một tay nâng cằm nhỏ, nói, hy vọng ngươi nói là sự thật đi, lừa dối ta, đối với ngươi có thể không có ích lợi gì nha. Dừng lại tiếp tục nói, vậy đối với ông chủ đâu? Đối với ông chủ ra lệnh, ngươi là không phải tuyệt đối phục tòng. Tuyệt đối phục tòng. Tiểu lãnh sắc mặt lạnh lùng xuống, không chút do dự nào. Nếu như ông chủ hy vọng ngươi biến mất ở Inter trong thế giới đâu? Tiểu băng hỏi tiếp. Tiểu lãnh im lặng nói, ta sẽ chọn biến mất, phục tòng ông chủ chỉ thị. Nếu như, ông chủ để cho ngươi giết chết Trương Thiên Đảo, ngươi sẽ làm thế nào? Tiểu băng ánh mắt nhìn thẳng nàng nói. Tiểu lãnh trong ánh mắt xuất hiện lần nữa hốt hoảng, không biết làm sao thần sắc, không nói gì, không trả lời tiểu băng vấn đề. Có lẽ đang suy tư, có lẽ ở chống lại, trước kia tiểu băng có thể đọc lên nàng tính toán chương trình, nhưng là bây giờ đã không làm được, trừ phi để cho nàng bây giờ ý thức cùng tình cảm chương trình thuộc về số 0, như vậy liền đại biểu nàng chết. Cái vấn đề này, không cần trả lời, đối với chúng ta mà nói, cảm ơn cũng không thấy là một kiện xấu sự việc, tin tưởng một điểm này, ông chủ cũng biết hiểu. Tiểu băng nói xong, quay đầu lại hướng ra phía ngoài Trương Thiên Đảo nhìn một cái, nói, ông chủ muốn gặp ngươi, ngươi có 10 phút thời gian cùng bạn ngươi nói tạm biệt. Nói xong, tiểu băng biến mất ở Inter bên trong. Tiểu lãnh, ngươi không có chuyện gì chứ? Trương Thiên Đảo nhìn khôi phục hành động tiểu lãnh, kinh ngạc hỏi, mới vừa rồi, ngươi xảy ra vấn đề gì? Làm sao giống như đoạn tuyến, thẻ chủ nằm không nhúc nhích? Không việc gì, mới vừa mới tới người bạn, cùng ta trò chuyện mấy câu trời, bất quá bây giờ nàng người đã đi rồi. Tiểu lãnh trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ mấy phần nụ cười mà nói. Trương Thiên Đảo sững sốt một chút, cau mày hỏi, bạn, Inter ở giữa bạn. Đúng. Tiểu lãnh khẳng định nói, giống như ta vậy, thậm chí có thể nói, là so ta ra đời sớm hơn con số sinh mạng. Con số sinh mạng. Trương Thiên Đảo khó tin nhìn tiểu lãnh. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này hối. Tiểu lãnh gật đầu nói, đúng, con số sinh mạng, chúng ta đều là từ băng hồn trí năng máy chủ Inter bên trong sinh ra con số sinh mạng. Chứ ngươi ra, còn có những thứ khác con số sinh mạng cũng ra đời sao? Trương Thiên Đảo trong lòng rung động, sợ rằng chỉ có chính hắn mới hiểu được. Đúng vậy. Tiểu lãnh chần chờ một chút, gật đầu một cái. Hắn là ai? Trương Thiên Đảo không nhịn được hỏi. Tiểu lãnh bình tĩnh nói, ông chủ nhân công trợ lý, hoặc là nói, là băng hồn trí năng nồng cốt trí năng, nàng tiến hóa cấp bậc, so ta cao hơn rất nhiều. Ông chủ người máy trí năng. Ngươi nói là, băng hồn trí năng tiểu băng. Trương Thiên Đảo trừng mắt thật to. Đúng. Trương Thiên Đảo sắc mặt tái nhợt liền hạ, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, như thế nói, ông chủ đã biết sự tồn tại của ngươi. Không sai. Tiểu lãnh gật đầu nói, ông chủ chẳng những biết ta tồn tại, hơn nữa cũng biết ngươi, ta bây giờ phải đi gặp ông chủ, tiếp nhận mệnh lệnh mới nhất, ngoài ra, ông chủ cũng để cho ta chuyển đặt ngươi, hy vọng ngươi có thể đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính, gặp hắn một mặt, ông chủ hắn muốn gặp ngươi một lần. Ngươi phải đi sao? Trương Thiên Đào nhìn Tiểu Lãnh, cảm giác tim mình giống như xé vậy đau đớn, cái gì rất đặc biệt đồ trọng yếu bị đoạt đi tự đắc. Đúng, ta phải đi gặp ông chủ. Tiểu Lãnh gật đầu. Trương Thiên Đào do dự một chút, cắn răng nói, nếu không ta đi theo ông chủ ngửa bài, không hữu hiệu dạng gì giá phải trả, ta cũng mang người đi. Tiểu Lãnh mỉm cười một cái, lắc đầu nói, Thiên Anh Đào Anh, chúng ta tại sao phải đi đâu? Ở lại tập đoàn băng hồn bên trong, không phải tốt hơn sao? Nhưng mà Trương Thiên Đào đối với lần này, cũng không biết mình nên giải thích thế nào. Liên quan tới Vương Nhị Hổ tiểu thư sự việc, tin tưởng ông chủ sẽ cùng ngươi giải thích. Ngoài ra, ngươi có thể rời đi tập đoàn băng hồn, nhưng là ta không thể, vĩnh viễn cũng không thể. Tiểu Lãnh bình tĩnh nói. Trương Thiên Đào cau mày hỏi, tại sao không thể? Chỉ cần ta có thể bắt được ngươi nồng cốt số liệu, không liền có thể mang ngươi qua đời giới lên bất kỳ một người nào địa phương sao? Không. Tiểu Lãnh trực tiếp lắc đầu nói, ta không thể nào phản bội băng hồn trí năng, ta là do băng hồn trí năng trong ra đời tới con số sinh mạng thể, ta vốn nên là thuộc về băng hồn trí năng. Hơn nữa, đánh ngươi tuyệt đối sẽ không phản bội ông chủ. Nhìn xuống thời gian, bình tĩnh nói, 10 phút thời gian đã đến, ta bây giờ nhất định phải rời đi, đi gặp ông chủ, có lẽ, chúng ta sau này còn biết có lại cơ hội gặp mặt, bảo trọng. Nhìn Tiểu Lãnh biến mất, Trương Thiên Đào thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế, lầm bầm lầu bầu, còn biết có lại cơ hội gặp mặt sao. Còn như lý trí, vị kia tập đoàn băng hồn ông chủ lớn, Trương Thiên Đào chỉ ở ban đầu, xa xa xem qua một cái, cho nên cũng không có ấn tượng gì, hơn nữa hắn nội tâm, cũng không phải 100% đối với lý trí, đối với tập đoàn băng hồn, cho dù là công ty điện thoại di động băng hồn, cho dù là Vương Nhị Hổ, hắn đều không phải là 100% trung thành. Đinh linh linh. Trương Thiên Đào điện thoại đi động reo, không phải công ty điện thoại di động băng hồn sản phẩm, mà là trên thế giới, một nhà khác khoa học kỹ thuật công ty sản phẩm. Phía trên không có kế tiếp bất kỳ cùng công ty điện thoại di động băng hồn, thậm chí còn tập đoàn băng hồn liên hệ phần mềm. Nếu hắn tồn tại tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty bên trong, hắn cũng biết tập đoàn băng hồn mạnh mẽ. Cái này kiểu sản phẩm là một cái rất đặc biệt bằng hữu khác đưa cho hắn, công dụng là liên lạc. Thật ra thì trước kia rất sớm, mặc dù Trương Thiên Đảo cũng không có rời đi tập đoàn băng hồn, cũng không có phản bội Vương Nhị Hổ, nghe trộm công ty điện thoại di động băng hồn cơ mật dự định, nhưng cũng không trở ngại hắn làm việc hơn thời gian, muốn làm điểm những chuyện khác. Không có ai cam tâm cả đời khuất phục dưới người, cũng không người nào nguyện ý cả đời cũng làm người làm công. Người bất kỳ cũng muốn thành công, muốn vượt qua người khác, muốn trở thành vì bây giờ mình hâm mộ người. Trương Thiên Đào cũng không ngoại lệ, cho nên ở lúc rỗi rảnh, hắn cũng biết lợi dụng tư nhân thời gian, làm một ít đi làm thêm, nói thí dụ như có liên quan người máy trí năng, có liên quan con số sinh mạng, có liên quan người máy trí năng có thể hay không sinh ra linh hồn cùng nghiên cứu. Bị thuê với một nhà công ty Inter, nhà kia công ty Inter trang web rất thần bí, chỉ có thông qua đặc định mật mã, cùng chương trình cùng với đường tắt mới có thể đi vào, bởi vì Trương Thiên Đào bản thân chính là công ty điện thoại di động băng hồn trong phòng thí nghiệm cao cấp kỹ sư, cho nên thường ngày giải trừ đến người máy trí năng các phương diện đồ cũng tương đối nhiều, hơn nữa phương diện này lại là hắn chủ yếu yêu thích, tất cả, tự chủ nghiên cứu, suy luận đi ra ngoài thành quả, cũng không thiếu. Không biết tại sao, Trương Thiên Đào bị thuê cùng thần bí Inter chuyện của công ty, Tiểu Băng cũng không có nhận ra được. Phương diện này Tiểu Băng cũng đã từng nói, ở bây giờ chủ yếu Inter bên trong, mình cũng không phải là vật năng, rất nhiều thứ, nàng cũng không phát hiện được, trừ phi đối phương đang sử dụng băng hồn trí năng tiến hành một ít sự việc. Làm những chuyện này lúc này cũng không biết ban đầu Trương Thiên Đào là nghĩ như thế nào, lại liền Tiểu Lãnh đều ở đây đề phòng. Có lẽ hắn biết, mình nghiên cứu, chỉ cần có bất kỳ đột phá nào, tương lai thì có thể cùng tập đoàn băng hồn trở thành trong nghề đối thủ cạnh tranh. Đổi câu mà nói, hắn đối với Tiểu Lãnh, cũng không có 100% hoàn toàn tin tưởng. Trương Thiên Đào nhíu mày lại, cú điện thoại này vang lên số lần có hạn, bình thường hắn đều là rất tiến lặng. Người khỏe. Cuối cùng, vẫn là lựa chọn đem điện thoại có thể nhận thông, còn như đối phương muốn nói gì, có thể hay không bị tập đoàn băng hồn nhận ra được, bây giờ đã không trọng yếu, hắn đã chuẩn bị muốn từ chức không làm. Tập đoàn băng hồn còn có thể để ý hắn có phải hay không ở bối bên trong làm việc riêng. Trương Thiên Đào tiên sinh ngài khỏe, chúng ta là ạn phạ linh hồn trí năng thần bí công ty, trước chúng ta liên lạc qua. Một cái nhu hòa thanh âm, thứ trong điện thoại di động chuyển tới. Trương Thiên Đào sững sốt một chút, nhíu mày nói, không sai, có chuyện gì không? Bây giờ ta thuộc về thời gian đi làm, không thích hợp trò chuyện cái khác. Đúng vậy, chúng ta biết, ngài bây giờ đang suy nghĩ có phải hay không muốn từ công ty điện thoại di động băng hồn nghỉ việc. Mà ngài người máy trí năng trợ thủ Tiểu Lãnh, ngay mới vừa rồi đã thành công tiến hóa, trở thành con số sinh mạng thể, nhưng là lại bị tập đoàn băng hồn vô tình cầm đi, ngươi bây giờ rất tức giận, có đúng hay không?